tu sĩ này rất nguy hiểm. 13 chương 112 ép mua cuối cùng. Vẫn là gầy ra khỉ cơ linh. Thuận tay một chỉ một nhà cửa cửa hàng trước cỡ lớn kỳ màn trứng bên trên ảnh hình người. Nói nhận biết người này không? Quảng An thành đoán thể đỉnh phong đệ nhất cao thủ. Huyên đệ của ta chính là cho hắn làm công việc. Chính là hắn muốn mua ngươi bảo dược. Không nghĩ. Lời này vừa nói ra. Thật đúng là linh. Lão Sơn khách vỗ bắp đùi. Liền nói thất kính. Càng đem Hứa Dịch sự tích thuộc như lòng bàn tay đổ ra. Nói thẳng nguyên lai là Dịch thần bổ muốn mua. Không hai lời. Chờ một đêm liền chờ một đêm. Nhưng vì bảo đảm gầy ra khỉ không phải lừa gạt nói. Lão Sơn khách kiên trì muốn nghiệm chứng viên thanh hoa thân phận. Liên tiếp tìm mấy nhà cửa hàng. Đợi đám người muôn miệng một lời xác nhận về sau. Lúc này mới yên lòng lại. Mới có hôm nay buổi trưa định ngày hẹn. Lại nói viên thanh hoa một tiếng chào hỏi. Lão Sơn khách cùng gầy ra khỉ đồng thời đứng dậy. Mang theo hiếu kỳ cùng ánh mắt cung kính. Hướng viên thanh hoa sau lưng nhìn lại. Nhìn phải nhìn trái. Lại không biết đang nhìn thứ gì. Ta nói Dịch thần bổ không đến nha. Lão Sơn khách đầy mặt thất vọng. Nhìn chằm chằm viên thanh hoa nói. Viên thanh hoa vừa nói cái phải. Lão Sơn khách đứng dậy liền đi. Viên thanh hoa cản lại nói. Ngươi đây là làm cái gì? Lão Sơn khách tức giận nói. Làm cái gì vương mố kính trọng Dịch thần bổ uy danh. Mới bằng lòng bốc lên phong hiểm đợi một ngày. Nguyên nghĩ đến đại anh hùng nhất định trọng nhưng dạ. Làm sao biết nhân ra tầm mắt cao. Căn bản không có vương mố loại này tiểu nhân vật. Vương mố lại cần gì phải mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Viên thanh hoa giữ chặt hắn nói. Nói vậy thì qua. Tại hạ ông chủ hôm qua sáng sớm đi ra ngoài. Đến nay chưa về. Tại hạ đã đưa tin đi. Ông chủ nghe nói. Muốn ta chiêu đãi ngươi sau khi ăn cơm chưa xong. Cùng nhau đi gặp hắn. Ông chủ chính cung hậu. Hứa Dịch hôm qua trước khi đi. Xác thực cáo chi viên thanh hoa. Như hắn chưa có kịp thời trở về. Liền để viên thanh hoa đi luyện kim đường báo tin. Giờ phút này lão Sơn khách trở mặt. Viên thanh hoa cảm thấy không có báo tin cần thiết. Nếu cơm chưa ăn xong. Hứa Dịch như cũ không có đuổi tới. Liền trực tiếp lính người đi luyện kim đường gõ cửa là được. Chuyện này là thật ở đây Quảng An thành bên trong ta còn có thể trói lại ngươi không thành. Lão Sơn khách lúc này mới lại ngồi trở về, chưa lâu, liền có người phục vụ đem từng bàn thức ăn đã bưng lên. Phượng huyết gà tia, hấp cá chép xanh, bối hấp tay gấu. Từng đảo Hồng Tân lâu sở trường món ăn nổi tiếng, nước chảy giá đưa đi lên, sắc mãn hương phiêu, câu người sàm trùng. Thẳng đến rộng lớn bàn vuông chăn lót mãn. Đưa đồ ăn mới đình chỉ. Cuối cùng. Liền có người phục vụ đưa lên hai ấm thượng đẳng Tây Phượng Hoa Điêu. Thịt rượu liền coi như dâng đủ. Này cơm canh chính là tiểu lâu đưa tặng đẳng cấp tương đương chi cao ít tính một thịt cũng có ngũ kim phí. Nhìn qua đầy bàn thượng đẳng thịt rượu. Lão Sơn khách cảm nhận được nồng đậm thành ý. Sắc mặt lập tức dễ nhìn không ít. Viên thanh hoa sông gầy ra khỉ nháy mắt, cái sau liền kéo qua lão Sơn khách khuyên lên rượu tới. Lão Sơn khách dù tính không được khốn cùng, có thể sinh trưởng tại Sơn Lâm. Có khi mấy năm qua không được một chuyến Quảng An thành. Nơi nào thấy qua loại này tinh xảo bàn tiệc. Sớm bị đầy bàn sơn chân hải vị sáng rõ hoa mắt. Gầy ra khỉ thoáng thuyết phục. Lão Sơn khách liền buông xuống thận trọng. Núi ăn biển nhai. Cuồng hô nâng ly đứng lên. Qua ba lần rượu. Đồ ăn qua ngũ vị. Viên thanh hoa thấy lão Sơn khách hơi có men say. Sợ uống nhiều hỏng việc. Nhân tiện nói. Ta nghe thanh tử nói. Vương tiên sinh có đồ tốt. Không bằng lấy ra nhìn một chút. Chờ một lúc. Đi ông chủ nơi đó. Ta cũng tốt thay vương tiên sinh mặc cả. Lão Sơn khách nói. Dịch thần bổ hào sảng. Bắt loại này bàn tiệc chiêu đãi vương mố. Vương mố cũng không thể keo kiệt. Phàm là Dịch thần bổ nhìn chúng. Tùy tiện nhanh nhanh vất vả phí. Vương mố hàng này liền nhường. Nói từ hông trong túi móc ra hai cái màu đỏ núi gỗ lê chế thành hộp gỗ tới. Viên Thanh Hoa biết vị này là bán già rồi thuốc. Trên miệng nói vất vả phí. Bất quá là lời khách khí. Lập tức. Ngoài miệng khách khí ứng thừa. Lại đưa một hướng trong hộp nhìn lại. Cái này một nhìn sang, liền lại không rời mắt nổi tới. Nhưng thấy hai con hộp gỗ. Bên trái cái kia nằm một đóa tuyết liên. Màu sắc thuần trắng. Trong suốt như ngọc. Hoa sen mở làm bảy cánh. Phẩm tướng bất phàm. Tuyết liên chính là phổ biến chi dược tài. Bảy cánh tuyết liên lại là hiếm thấy. Nhưng bởi vì cái này tuyết liên mỗi trăm năm kết xuất một mảnh. Bảy cánh tuyết liên. Chí ít cũng có 700 năm niên kỷ phần. Bên phải trong hộp gỗ. Nằm một cái to cỡ trứng gà tròn trịa quả. Sắc làm đỏ thấm. Cũng là viên thanh hoa nhận biết vật. Chính là đan quả. Dùng nhiều đến làm luyện đan phụ tài. Màu sắc càng đậm. Năm phần càng lâu. Trước mắt cái này mai màu đỏ thấm đan quả. Chỉ xem phẩm tướng. Nói ít cũng có 500 năm. 700 năm sinh tuyết liên, 500 năm sinh đan quả, danh phù kỳ thực đều là bảo dược. Sở cầu được lấy được. Viên Thanh Hoa vui mừng quá đỗi. Lập tức, cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Vội vã đi tìm Hứa Dịch báo hỉ. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Ha ha, trời cũng giúp ta. Ngô Thúc, lúc này lão tổ mừng thọ. Thọ lễ có. Lời còn chưa dứt, một cái cẩm bào thanh niên cùng một vị hồng bào trung niên, sóng vai đi đến phủ cận. Cẩm bào thanh niên trong tay quạt xiết huy sái. Nạm vàng cán quạt gõ trên bàn vung. Tiêu sái nói. Tuyết liên cùng đan quả. Bản công tử thu. Nói cái giá đi. Vị huyên đài này, ngươi cũng quá không nói đi, không có thấy chúng ta đang đàm luận. A viên thanh hoa cao mày nói. Ngươi tự đàm của ngươi, bản công tử đàm của bản công tử, 2000 kim bản công tử thu. Nói chuyện cẩm bào công tử liền đưa tay hướng hộp gỗ bắt tới. Viên thanh hoa nổi giận. Đưa tay cách một chút. Ai ngờ cẩm bào tay của thanh niên cánh tay còn giống như bàn ủi mỏng tay. Vô ý thức buông ra. Một cỗ cự lực truyền đến. Ngã được hắn đặt mông ngồi ngay đó. Cẩm bào thanh niên hừ lạnh nói. Chỉ là đoán thể trung kỳ tiểu bối. Cũng dám ở bản công tử trước mặt tùy tiện. Xem ra ta Vân gia điệu thấp lâu. Thế nhân đều nhanh quên ta Vân gia. Liền A Miêu A Cẩu. Cũng dám lung tung nhe răng. Cái gì Vân gia không Vân gia. Ngươi cũng đã biết Viên gia là ai. Dịch thần bổ đại danh ngươi dù sao cũng nên nghe qua đi. Viên gia chính là dịch thần bổ môn khách. Cái này hai gốc bảo dược. Chính là dịch thần bổ muốn. Ngươi cũng dám đoạt gầy ra khỉ thấy tình thế không đúng. Vội vàng đem Hứa Dịch tên tuổi kháng ra. Gần đây. Quảng An thành bên trong. Dịch thần bổ hung danh. Có thể chỉ tiểu nhi khóc đêm. Tuyệt không phải nói ngoa. Quả nhiên. Cẩm bào thanh niên cùng hồng bào trung niên đồng thời đổi sắc mặt. Toàn trường đám người nghe thấy dịch thần bổ ba chữ. Cũng tới hào hứng. Dù chưa động tác, lại đem lực chú ý tập trung tới. Cẩm bào thanh niên giật mình. Lạnh nhạt nói. Nguyên lai là Hứa chủ sự muốn hàng. Bất quá. Giao dịch đã chưa đạt thành. Ai đều có tư cách ra giá. Mua bán công bằng. Là từ xưa quy củ. Từ bình định Hắc Long đường về sau. Dịch hư chính danh Hứa Dịch. Cũng đảm nhiệm tuần bổ ti cao tầng bố cáo. Thiếp được toàn thành. Nhưng dịch thần bổ chi danh hào truyền vang phổ biến nhất. Người bên ngoài nhiều lấy dịch thần bổ hô. Giờ phút này cẩm bào thanh niên không muốn chứng Hứa Dịch uy phong cố xưng hô chức quan. Nghe nói là Hứa Dịch muốn hàng. Cẩm bào thanh niên vốn là dự định hành quân lặng lẽ. Không phải sợ. Mà là thực sự không muốn trêu chọc cái kia tên sát tinh. Nếu là nơi đây không người. Hắn liền cũng liền lui. Làm sao vạn chúng nhìn chừng chừng. Hắn lại khiêng ra Vân gia cờ hiệu. Nếu liền như vậy bị dịch thần bổ ba chữ dọa lùi. Không ra hôm nay. Hắn Vân gia liền tất thành trò cười. Từ là hắn mới cứng cổ yêu cầu đấu giá. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 13 chương 113 trung nghĩa không bán không bán. hàng này ta chỉ bán cho dịch thần bổ. Cái gì Vân gia? Ta lại chưa từng nghe qua. Lão Sơn khách liên tục khoát tay, làm đã quen mua bán hắn cực có nhãn lực. Nguyên bản mới cẩm bào thanh niên ra giá 2.000 kim lúc, trong lòng của hắn trộm thích. Nếu là viên thanh hoa hô không ra giá tiền cao hơn, hắn liền dự định đem cái này ra tay với bảo bối cho cường thế công tử nhà họ Vân. Nhưng đợi gầy ra khỉ một hô lên dịch thần bổ ba chữ, trước mắt cái này cẩm bào thanh niên lập tức liền mềm nhũn khẩu khí. Lão Sơn khách mới tin dịch thần bổ quả nhiên là cái này Quảng An thành bên trong nhất không thể trêu nhân vật. Lập tức hắn vội vàng thay đổi bánh lái cho thấy thái độ. Lớn mật dám nhục ta Vân ra. Chán sống hồng bào trung niên giận quát một tiếng, hung áp chừng mắt lão Sơn khách. Toàn trường sinh gió. Lão Sơn khách lại không chịu nổi cái này một mắt oai, ngã ngồi trên mặt đất. Tam công tử, cần nhớ ký chúng ta là Vân gia. Cái gì dịch thần bổ không dịch thần bổ, hù được thăng đấu tiểu dân, làm gì được chúng ta Vân gia không thành hồng bào trung niên tiếng như hồng trung. Cẩm bào thanh niên toàn thân run lên, thầm nghĩ, đúng vậy a, họ dịch lại châu, cũng bất quá cũng giống như mình, mới là đoán thể đỉnh phong. Gia tộc mình bên trong giống này thế hệ người nhiều vô số kể, chính là bên người Ngô Thúc đều bước vào khí hải cảnh, mình cần gì sợ hắn họ Hứa. Lại nói Vân gia cũng không phải Hắc Long Đường, hắn họ Hứa nghĩ gặm còn thiếu phó tốt răng miệng. Ý niệm kết thúc cười nói, Ngô Thúc nói cực phải, là tiểu chất càn rỡ. Nói xong cả người khí chất đột nhiên nhất biến, lại khôi phục lúc trước ngẩng đầu mà đến khí phách lộ liễu. Vân gia, chẳng lẽ là trăm năm trước đi ra tướng quốc Vân gia Viên Thanh Hoa bỏ người lên. Trong lòng tính toán rất nhanh về đối sách. Hắn đến cùng chỉ là Hứa Dịch thủ hạ đứa ở. Đứng tại đứa ở góc độ suy tính vấn đề, tất nhiên là nhiều làm việc, ít gây phiền toái. Nhất là Vân gia loại này Quảng An thành bên trong có mấy người ta tuyệt không phải dễ trêu. Cẩm bào thanh niên ngang nhiên nói, trừ cái này Vân gia, còn có cái nào Vân gia làm gì? Nghĩ đến để ngươi cái kia khoe khoang vô địch ông chủ lên ta Vân gia trước cửa khiêu chiến Viên Thanh Hoa. Nói, ta nhà ông chủ chính là tuần bổ ti phòng chấp pháp số 2 chủ sự. Chức trách chỗ thắt người chính là giữ gìn thành bên trong trị an. Như thế nào lại vô cớ tìm ai phiền phức? Vân công tử nói quá lời. Cẩm bào thanh niên lạnh hừ một tiếng. Hoàn toàn chính xác nói quá lời. Ngươi loại này tiện nhân, chỗ nào xứng bàn công tử nói chuyện? Dứt lời, nắm lên hai cái hộp gỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão Sơn khách nói, 2.000 kim khả năng bán hay không? Lão Sơn khách triệt để rơi vào tình huống khó xử. Hắn chính là lại có ánh mắt, cũng không nghĩ tới thế cuộc sẽ như vậy xoay chuyển, quả thực thay đổi đột ngột. Ban đầu hắn còn cho rằng cẩm bào thanh niên căn bản không làm gì được dịch thần bổ môn khách. Trong nháy mắt, dịch thần bổ môn khách lại bị dăm ba câu khiển trách được đầy mặt đỏ lên, lại khó phát một lời. Lần này hắn lại khó làm lúc trước nhìn Viên Thanh Hoa giá thị trường đi cao. Hắn nói thẳng bảo dược bị Viên Thanh Hoa định, nhưng mắt nhìn xuống thế cục, cẩm bào thanh niên uy phong lại không phải hắn có thể gánh vác được. Dưới tình thế cấp bách, hắn ngược lại sinh ra chút trí tuệ, nói, này bảo dược ta đã bán trao tay cho Viên huyên đệ, các hạ muốn mua còn xin tìm Viên huyên đệ nói chuyện. Cẩm bào thanh niên hắn không thể trêu vào, chẳng lẽ dịch thần bổ liền chọc nổi a? Tả hữu đều không thể trêu vào, dứt khoát đem mâu thuẫn rời đi đi. Cẩm bào thanh niên cười lạnh một tiếng, liếc xéo lấy Viên Thanh Hoa, đánh ra hai tấm 1.000 vàng kim phiếu. Số tiền này có thể đủ cái gì? Đủ mua ngươi cái này hai cây thảo dược a? Thật không tiện, tại hạ không bán. Viên Thanh Hoa bình tĩnh dứt lời, tiến lên mấy bước, vươn tay ra, đem thuốc trả ta. Hắn không muốn trêu chọc Vân gia, nguyên nhân lớn nhất là không muốn thay mình ông chủ gây phiền toái. Cho dù là cẩm bào thanh niên thật từ lão sơn khách chỗ đoạn đi bảo dược, hắn cũng sẽ không đứng ra. Nhưng mà giờ phút này lão sơn khách nói đến minh bạch bảo dược đã tính bán cho hắn. Như thế, vậy cái này hai gốc bảo dược chính là nhà mình ông chủ. Đã là ông chủ vật, hắn Viên Mỗ người tự muốn liều chết bảo vệ. Lập tức, cẩm bào thanh niên trên mặt ý cười đọng lại. Đừng mẹ hắn không biết điều. 2000 kim đến trên thị trường. Thuốc gì mua không được. Muốn ngồi lên giá bao nhiêu tiền. Cùng Viên Mỗ có gì tương quan. Đây là Viên Mỗ ông chủ vật. Vân công tử muốn mua. Cần phải hỏi qua Viên Mỗ ông chủ. Nói chuyện, hắn đưa tay hướng hộp thuốc chộp tới. Công tử đừng đọa ta Vân gia uy danh. Hồng bào trung niên âm thanh lạnh lùng nói, tựa hồ cực bất mãn cẩm bào thanh niên không quả quyết. Ba cẩm bào thanh niên bỗng nhiên huy trưởng. Trùng điệp một bàn tay. Quất vào Viên Thanh Hoa trên mặt. Một tát này hạ thủ không nhẹ. Tát đến Viên Thanh Hoa tại chỗ xoay một vòng. Phun ra một búng máu. Mặt béo cấp tốc sưng lên. Cái đồ không biết sống chết hiện tại thuốc này, ta có thể cầm đi đi. Vân công tử âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Viên Thanh Hoa nói. Đem thuốc trả ta. Viên Thanh Hoa đau đến nước mắt thẳng phun, một đôi béo tay lại quật cường giơ lên. Có dũng khí ba. Vân công tử lại một cái tát quất tới. Lúc này lại là xuống tay độc áp. Viên Thanh Hoa bị tát được bay lên. Giữa không trung mưa máu phiêu linh. Gãy răng rơi đầy đất. Trùng điệp ngã xuống đất. Nửa ngày không có động tĩnh. Muốn cái này hai hộp bảo dược để họ hứa lên ta Vân ra tới lấy. Vân công tử hào khí ngất trời. Hai bàn tay tát ra. Toàn thân bị khó nói lên lời sảng khoái lấp đầy. Hắn thậm chí rõ ràng cảm giác đến đại sảnh bên trong đám người nhìn mình ánh mắt không tầm thường. Toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng yên tĩnh, chính là đối với hắn hiển hách võ công tối cao khen thưởng. Xoát một chút. Vân công tử mở ra quạt xíp. Nhẹ nhàng lay động. Quý khí trùng thiên. Ngô thúc. Ngươi nói không sai. Người Vân gia phải có người Vân gia khí độ, dứt lời. Nắm lên hộp gỗ nhét vào trong ngực. Liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này. Một mực nằm thi Viên Thanh Hoa đột nhiên bò người lên. Ngăn trở đường đi. Đem thuốc trả ta. Máu đen dính đầy sưng thành đầu lợn mặt béo. Miệng đầy răng không còn mấy miệng. Trương miệng nói chuyện thời khắc. Cuồng phong rót miệng. Một con béo tay lại kéo dài thẳng tắp. Không hiểu. Vân công tử cảm thấy một cỗ lãnh ý. Nhưng cái này lãnh ý thoáng qua liền hóa thành vô cùng tận xấu hổ. Toàn trường đều bị chính mình hung uy khuất phục. Nho nhỏ gia nô lại dám tại chính mình nhất uy phong thời điểm nhảy ra mất hứng. Thẳng còn không hạ ra tay áp độc. Chẳng lẽ không phải để người xem thường. Giận hướng tâm đầu lên. Càng ngày càng bạo. Vân công tử tiềm vận kình lực. Giận quát một tiếng. Một quyền liền muốn vung ra. Đúng lúc này. Bên tai lại truyền đến hồng bào trung niên hô to. Công tử cẩn thận. Tiếng hô chưa rơi. Hắn vừa muốn nâng lên đại thủ. Lại không thể động đậy. Dán chặt lấy thân thể. Thêm một người. Một cái đầu mang mũ rộng vành. Cao hơn hắn nửa cái đầu thanh bào người. Vân công tử áng mắt chưa dứt định. Toàn trường đột nhiên lên cái phích lịch. Cả gian đại đường đều chấn động. Lân cận xung quanh cái bàn. Bỗng nhiên bị kình khí cường đại lật tung. Tứ tán bay đi. Nện đến toàn trường bừa bộn. Đón lấy, liền lại nhìn thấy Ngô Thúc từ giữa không trung rơi xuống, mặt mũi đỏ mặt lên. Hiển nhiên. Cái này đầy trời động tính chính là Ngô Thúc cùng thanh bào người cuốn lại ý niệm đến đây. Vân công tử toàn thân một mảnh lạnh buốt. Chẳng lẽ bắt chính mình đúng là vị khí hải cảnh cao nhân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 13 chương 114 đổ thêm dầu vào lửa tôn giá thật bản lĩnh. Đường đường khí hải cảnh cao nhân. Giấu đầu giấu đuôi không nói. Ban ngày ban mặt. Lại dám đánh lén công tử nhà ta. Đã không đem ta Vân ra để vào mắt. Lại xem thường Vương Đình Tuấn Pháp. Mười phần lớn mật hồng bào trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm mũ rộng vành người quát. Trong lòng đề phòng đã nâng lên tối cao. Hắn chưa hề nghĩ tới công tử tại bên người mình hơn trưởng bên trong lại sẽ bị người bắt. Thanh bảo người thân pháp. Quả thực khả kính đáng sợ mà mới chính mình một trưởng đánh ra. Mấy dùng toàn lực. Chừng hai châu lực lượng. Lại bị người này nhẹ nhõm ngự xuống. Thân hình lắc cũng không lắc. Phản kích phải tự mình bay lên giữa không trung. Đủ thấy người này kình lực hơn mình xa. Quảng An thành khi nào nhiều như thế nhân vật hung áp hồng bào trung niên đoán không ra lão viên. Một ngày không gặp. Ngươi sao sinh chỉnh thành bộ dáng này. Có thể từng báo lão tử danh hiệu mũ rồng vành người căn bản không để ý tới hồng bào trung niên tại. Lại đối với xưng thành đầu lợn viên Thanh Hoa nói chuyện. Ông chủ. Báo. Không được việc A viên Thanh Hoa cơ hồ là chịu đựng nước mắt nói. Trong lòng lại là ủy khuất. Lại là kích động. Ủy khuất là. Báo ông chủ danh hiệu cũng gánh không được. Vẫn là bị đánh thành đầu lợn kích động chính là. Ông chủ tới. Chính mình cuối cùng tìm tới tổ chức. Viên Thanh Hoa tâm niệm bách chuyển lúc toàn trường lại bởi vì hắn câu kia ông chủ tựa như hạ xuống cái phích lịch. Đúng lúc này, Hứa Dịch xốc lên mũ rồng vành, lộ ra một tấm gầy gò mặt tới. Soạt rầm rầm, chẳng biết đụng đổ bao nhiêu bàn ghế dựa. Cái này trương gầy gò cứng rắn mặt. Nổi tiếng thực sự quá cao. Thăng Long đài bên trên tuyệt thế anh tư. Như từng trương bức tranh. Từ trước mắt mọi người thoảng qua. Mà giật mình nhất chính là hồng bào trung niên. Hắn nguyên cho rằng giao đấu chính là vị khí hải cảnh cao nhân. Đợi Hứa Dịch bóc mũ rồng vành về sau. Hắn thật thật rung động. Mọi người đều biết. Hứa Dịch chính là đoán thể đỉnh phong chi cảnh. Có thể hết lần này tới lần khác mới vừa rồi đối trường. Đối phương bộc phát ra huyền kình. Dĩ nhiên thắng qua chính mình. Hắn nhưng là khí hải giai đoạn trước cảnh cường giả, so sánh đoán thể đỉnh phong võ giả cần phải có nghiền ép tính ưu thế. Bình thường đoán thể đỉnh phong võ giả, đan điền hóa biển về sau, thể lực đại tăng, mà tăng trưởng biên độ, quyết định bởi tại hóa biển chất lượng. Kẻ yếu, có gần 2 châu lực lượng, cường giả có gần 3 châu lực lượng, tuyệt đại đa số thoáng bước qua 2 châu lực lượng. Cái này vẫn không đồng dụng công pháp, chỉ bằng vào thân thể đánh ra tới sức lực. Mà hồng bào trung niên mới một quyền, liền vượt qua hai châu lực lượng, nhưng một quyền này của hắn chính là thuấn phát. Bình thường đoán thể cường giả tối đỉnh vận dụng công pháp. Đánh ra cùng loại tịch diệt thần quyền ba châu lực lượng. Lại cần thời gian. Lại cứ Hứa Dịch không tránh không né. Đưa tay liền oanh đánh một quyền. Lực lượng lớn. Vượt xa tưởng tượng của hắn. Đây là đoán thể đỉnh phong võ giả nên có bản lĩnh A nói đến. Hồng bào trung niên nghĩ đến không kém nhưng Hứa Dịch có thể hoành ngược vạn đằng vân loại này đoán thể đỉnh phong chi cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Làm sao có thể bắt lẽ thường độ lượng. Luận khí lực. Hai người cũng không cần công pháp. Hồng bào trung niên có siêu hai châu lực lượng. Hứa Dịch bất quá một châu nửa nhưng Hứa Dịch tu tập bá lực quyết. Quá mức bá đạo. Tiểu thành về sau. Gân mạch rộng lớn hơn xa cùng thế hệ. Mà lại bởi vì tu luyện bá lực quyết lúc. Sử dụng hổ thai dịch cân hoàn vượt xa bá lực quyết trên phương thuốc ghi chép thuật mãnh dược. Cứ thế tại bá lực quyết tiểu thành về sau. Hứa Dịch toàn lực một quyền. Thậm chí vượt qua ba châu lực lượng. Cái kia ngày tại quang võ các. Cùng triệu bát lượng đấu quyền. Một quyền phá hủy có thể đo ba châu lực lượng máy đo lực. Chính là chứng cứ rõ ràng. Hứa Dịch bá lực quyết tuy là công pháp thúc ra. Nhưng thắng ở mau lẻ. Thuấn phát. Chỉ cần thể lực đầy đủ. Theo ý huy quyền. Vậy thì để Hứa Dịch đối mặt khí hải giai đoạn trước cường giả lúc. Về mặt sức mạnh chiếm cứ tương đương ưu thế. Mà trừ lực lượng ngắn trong khoảng cách. Hứa Dịch quy nguyên bộ quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao. Có thể nói, hồng bào trung niên đối đầu Hứa Dịch, chứ có thể cách không phát ra uy lực cực lớn khí kình. Vận dụng công pháp lúc, có thể đánh ra vượt qua Hứa Dịch lực lượng. Nhìn chung toàn cục, cũng không chiếm cứ ưu thế. Lại nói, ngay tại hồng bào trung niên tâm niệm vạn đoan thời khắc, Hứa Dịch lại mặt mỉm cười nhìn qua đầy mặt kinh sợ Vân công tử nói. Nếu như ta không có làm sai, mới là ngươi ra tay a, nguyên lai là ngươi họ Hứa. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả lão tử. Vân gia tại Quảng An thành cũng không phải Hắc Long Đường loại kia tiểu nhân vật, đợi nhìn rõ ràng Hứa Dịch bộ dáng, Vân công tử lại là kinh ngạc, lại là yên tâm. Kinh ngạc chính là gia hỏa này làm sao đột nhiên chạy đến, lại còn có thể Ngô Thúc dưới tay chống nổi một chiêu. Yên tâm chính là chỉ cần không phải bị khí hải cảnh cường giả bắt, cuộc diện liền sụp đổ không đi nơi nào. Xem ra ngươi là không muốn nói. Lão viên, ngươi nói đi. Đúng, tiểu tử ngươi bị đánh khẳng định thật không tiện. Cái kia ai, ngươi đến nói. Hứa Dịch chỉ một ngón tay gầy ra khỉ. Hắn loại nào nhãn lực, chỉ nhìn chỗ đứng liền ước chừng phân biệt ra xung đột hạch tâm mấy người thân phận. Gầy ra khỉ bị Hứa Dịch một chỉ này, toàn thân kích động đến run rẩy, vội vàng nhảy ra thân đến, chỉ vào Vân công tử cái mũi, từ đầu chí cuối đem sự kiện trải qua nói ra. Hắn cùng Viên Thanh Hoa làm một đường kiếm sống, đều dựa vào công phu miệng đòi đồ ăn. Giờ phút này mắt thấy xoay người báo thù cơ hội đã đến, chỗ nào sẽ còn miệng hạ lưu tình. Dù chưa cường điệu phủ lên, nhưng cũng đem mới từng màn nói đến hoàn hoàn chỉnh chỉnh, rất sống động. Dần dần Hứa Dịch nụ cười trên mặt thu liếm, đông lạnh thành một mảnh xương lạnh. Ban đầu hắn còn cho rằng Viên Thanh Hoa cùng cái này cẩm bào thanh niên chính là đánh nhau vì thể diện, động thủ không địch lại, gọi người béo đánh một trận, thành bộ dáng như vậy. Bây giờ mới biết toàn vẹn không phải chuyện này. Họ Vân giật đồ đoạt đến hắn Hứa Mỗ người trên đầu, thậm chí lão viên đều nói đây là hắn Hứa Mỗ người muốn vật. Họ Vân không chỉ có muốn cướp, còn muốn đánh người, tựa hồ vẫn là muốn mượn hắn Hứa Mỗ người bả vai phụ trợ Vân ra như thế nào không được. Càng mấu chốt chính là cái này hai gốc bảo dược thế nhưng là thu hoa cứu mạng dùng. Đồ chó họ Vân dám đoạt, chẳng lẽ không phải muốn tuyệt thu hoa sinh lộ. Nháy mắt Hứa Dịch điểm nộ khí đầy ô. Trước mặt mọi người trắng trợn cướp đoạt người khác tài vật người, ấm đại xuyên vương đình hình luật. Đánh gãy hai tay Hứa Dịch lạnh lấy thanh âm truyền đạt tuyên bố. Vân công tử cả giận nói, họ Hứa kia là lão tử lấy tiền mua, có thể nào tính đoạt ngươi đồng. Lão tử hạ thử một chút. Hứa Dịch cười lạnh nói, 2000 kim làm sao đủ. Không có nghe mới nhân ra nói, cái này hai gốc bảo dược đã bán cho lão tử. Lão tử cũng không cho rằng cái này hai gốc bảo dược chỉ trị giá 2000 kim, chí ít giá trị 20000 kim. Sở dĩ cướp đoạt tội danh thành lập. Lời nói đến đây, bắt lấy Hứa Dịch cánh tay giơ lên. Họ Vân, ngươi chính mình đến, vẫn là ta đến? Vân công tử giận dữ cuồng tiếu, tốt a, bản công tử cũng phải nhìn ngươi làm sao động ta. Lời còn chưa dứt, chân trái bỗng nhiên quét ra, tật như gió, thẳng đá Hứa Dịch mặt. Đúng lúc này, Hứa Dịch động, thân thể quét ngang, ngăn ở Viên Thanh Hoa trước người. Khí lực thôi động, long ngạc giáp thuần sinh, thổi phù một tiếng, cứng rắn chịu một cái hồng bào trung niên kích phát khí kình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 13 chương 115 vượt qua lạc trời nguyên lai. Từ vừa mới bắt đầu, Hứa Dịch tất cả lực chú ý đều đặt ở hồng bào trung niên trên thân. Mới Vân công tử động lúc, hồng bào trung niên trước động, cách không một quyền đánh về phía Viên Thanh Hoa. Tồn chính là vây ngụy cứu triệu dự định. Sớm có phòng bị, Hứa Dịch như thế nào sẽ để cho hắn thực hiện được. Quy nguyên bộ thôi động, lập tức liền chặn hồng bào trung niên một kích chí mạng này. Cùng lúc đó, hắn nắm Vân công tử đại thủ cũng phát lực. Không kịp Vân công tử rút tới chân dài đá phải tối cao, đại thủ bỗng nhiên kéo một cái, Vân công tử liền bay lên, đập ầm ầm trên sàn nhà, phát ra một trận rợn người tiếng gãy xương vang. Hồng bào trung niên kinh sợ gặp nhau, quát lên một tiếng lớn, mở ra lớn miệng, không khí mãnh liệt hướng hắn trong bụng rót vào. Lập tức bụng phồng lên mấy lần, theo hắn một quyền vung ra, toàn trường tựa như nổ vang một viên thiên lôi châu, vô số cái bàn bay lên. Hồng Bảo trung niên một quyền đánh tới, thiên địa đều ngầm. Hứa Dịch cảm giác tại chính mình cách đó không xa lên một trận mãnh liệt vòi rồng, cường đại hấp lực để hắn hoàn toàn định không dừng chân, bị kình khí cường đại hút đằng không bay ngược hướng Hồng Bảo trung niên chạy đi. Hồng Bảo trung niên hét lớn một tiếng, song quyền thu về, lại lần nữa vận khí hút song quyền, ở giữa không khí đều muốn rút khô. Hắn nhìn chòng chọc Hứa Dịch huyệt thái dương, chỉ đợi Hứa Dịch bị hút đến, liền tới một chiêu cuồng bạo nhất song gió sâu mà thôi. Mặc kệ Hứa Dịch có cái gì áo giáp phòng thân, Hồng Bảo trung niên đều có lòng tin cái này tụ tập suốt đời công lực năm châu lực lượng cũng định có thể đem nghiền vỡ nát. Nói rất dài dòng, kỳ thực hết thảy bất quá phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chớp mắt Hứa Dịch liền bị hút tới phổ cận. Hồng Bảo trung niên song quyền ầm vang hướng đầu của hắn đập tới, mắt thấy liền không tránh kịp. Chợt, Hồng Bảo trung niên bỗng nhiên thu quyền, hai chân gấp điểm, bay ngược mà quay về. Tụ tập suốt đời công lực một quyền đánh trong không khí, nổ ra một mảnh lớn sóng khí. Nguyên lai, Hứa Dịch bị hút bay lúc lại như cố nắm vuốt Vân công tử chưa từng buông tay. Mới trong lúc nguy cấp, hắn bỗng nhiên vung lên Vân công tử nằm ngang ở trước người mình. Có cái này tốt nhất tấm thuẫn, Hồng Bảo trung niên liền lại là sinh mãnh cũng chỉ được tay. Mới hai kích, chính là hắn cuộc đời tác phẩm đắc ý. Mãn cho rằng một kích tất trúng, làm sao biết hảo hảo một nồi nước nấu thành nước rửa bát. Hồng Bảo trung niên giận không kềm được, cao giọng quát mắng: "Họ Hứa, dùng người làm vật thi chấp, ngươi coi như hắn mẹ nó cái gì anh hùng hảo hán, có loại cùng lão tử chính diện đối đầu, ai ngờ." Hồng Bảo trung niên lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đường đường khí hải cảnh cường giả, lại có mặt hô đoán thể đỉnh phong võ giả, chính diện đối đầu, tựa như đây là cái gì công bằng cử chỉ, chính nghĩa hành vi. Nếu không là sợ hãi tại Hồng Bảo trung niên thực lực kinh khủng, sớm đã có người xuyệt lên tiếng tới. Hứa Dịch lại căn bản không tiếp gốc giả, thậm chí nhìn cũng không nhìn Hồng Bảo trung niên liếc mắt, quăng lên không ngừng mắng Liệt Vân công tử, đưa tay chính là hai cái bạt tay, tát được hắn huyết thủy hoành phun, gãy răng tinh lạc. Không chờ Vân công tử kêu đau mở miệng, Hứa Dịch hai tay nắm ở Vân công tử hai tay, cứng rắn chịu Hồng Bảo trung niên cách không đánh tới một quyền. Hai tay dùng sức, răng rắc một tiếng, lại ngạnh sinh sinh đem Vân công tử song trưởng bẻ gãy, cứng rắn kéo xuống, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. Một miệng lão huyết phun ra, Vân công tử uể oải tại đất kêu cha gọi mẹ rú thảm đứng lên. "Tiểu bối, ta giết ngươi!" Hồng Bảo trung niên muốn rách cả mí mắt, hướng Hứa Dịch bay nhào mà tới. Nhìn ai giết ai, Hứa Dịch không lùi mà tiến tới, thân hình thoát một cái liền đến phổ cận, một quyền thẳng tắp đảo tại Hồng Bảo trung niên ngực, đánh cho một thanh âm vang lên, đánh trúng trên người hắn thượng phẩm pháp y, phát ra một đạo sắc nhọn kêu. Hồng Bảo trung niên ăn giật mình, bỗng nhiên nhớ tới người này trên Thăng Long đài biểu hiện, thân hình lói lên liền muốn thối lui. Vốn là khí hải cảnh cường giả toàn lực hành động phía dưới, thân như điện thiểm, nếu là thằng tắp chạy, Hứa Dịch tuyệt đối truy không lên. Nhưng ở đây phòng bên trong, Hồng Bảo trung niên nghĩ kéo ra cự ly làm viễn trình tiến công, Hứa Dịch như thế nào lại như ước nguyện của hắn. Quy nguyên bộ dưới, Hồng Bảo trung niên liền độn ba lần, nhưng thủy trung không chạy khỏi. Hoảng loạn gian, chịu ba quyền, trên thân thượng phẩm pháp y rồi minh khỏi bệnh gấp. Mà trận này có tính đột phá truy đuổi chiến, lại làm cho vô số chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện người xem sáng rõ hoa mắt. Đoán thể cảnh đuổi theo khí hải cảnh đánh, nếu không là thanh thiên bạch nhật, không ít người đều phải lấy vì mình đang nằm mơ. Lại càng không biết nhiều ít người kinh điệu cách cầm nói đến. Trải qua hai lần Thăng Long đài quyết chiến, Nhất là lấy lần thứ hai huy hoàng nhất. Dịch thần bổ thanh danh. Tại Quảng An đạt đến đỉnh điểm. Thậm chí có người hiểu chuyện cho Hứa Dịch phái phát một đỉnh đoán thể cảnh vô địch mũ miệng. Nhưng, nơi có người, liền có giang hồ địa phương, xưa nay không thiếu khuyết tranh luận. Này xưng hào mới ra, luận chiến nổi dậy như ong. Mà lần này, vô số người thấy cái này một màn kinh người có thể suy ra. Từ hôm nay trở đi, cái gọi là tranh luận, tiêu tán. Hồng Bảo trung niên giận dữ. Hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có chật vật như thế thời khắc. Đường đường khí hải cảnh bị đoán thể cảnh đuổi theo đánh. Truyền đi. Chính là thiên hạ trò cười. Có thể đáng chết tiểu tử. Bảo giáp phòng ngự kinh người. Vô luận như thế nào phí sức. Căn bản không phá nổi. Lại cứ kẻ này thân pháp kinh người. Từ đầu đến cuối kẻo ra châu giống nhau quấn lấy chính mình. Tung hoành nửa đời người. Hắn còn chưa hề đánh qua như vậy uất ức cầm. Chính liều mạng nghĩ đến đối địch chi pháp. Đối phương thế công vừa vội. Như gió bão mưa rào ba châu lực lượng. Đánh Hồng Bảo trung niên thực sự chống đỡ không được. Hắn không có khả năng giống Hứa Dịch như vậy. Nhẹ nhõm mà tùy ý tuôn ra công pháp. Oanh Hứa Dịch lại một quyền vung ra. Hồng Bảo trung niên trên thân thượng phẩm pháp y cuối cùng không có lại lần nữa phát ra rồi minh. Mà là phịch một tiếng. Hóa thành vô số kim phiến. Tứ tán bay đi. Oanh oanh lại là hai quyền. Một quyền nện ở Hồng Bảo trung niên xương bả vai. Phát ra bén nhọn tiếng xương nứt. Một quyền nện ở bụng dưới. Đánh chúng hắn phun ra một miệng sền sệt máu tươi. Hai quyền qua đi. Hồng Bảo trung niên giống như chó chết. Ngã xuống đất. Hứa Dịch còn không thu tay lại. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hai chân mở lớn. Một cái bạo lực tát bắn. Chính quất vào Hồng Bảo trung niên lưng chỗ. Thoáng chốc. Giống như bắn một viên đạn pháo. Hồng Bảo trung niên thân thể đập ầm ầm rơi ở trên tường. Lóe ra tốt đại nhất bày vết máu. Nói rất dài dòng. Từ Hứa Dịch nhào tới. Bất quá mười mấy hơi thở. Đường đường khí hải cảnh cường giả. Liền giống như chó chết. Nằm tại góc tường. Lặng yên im ắng. Tính vắng ngắt tất cả mọi người đều khó mà tin. Nhìn lên trước mắt một màn này. Hoàn toàn chính xác. Mới Hứa Dịch cùng Hồng Bảo trung niên. Chiến đến sinh động. Tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục Hứa Dịch sức chiến đấu. Thậm chí liền đoán thể cảnh vô địch biệt danh. Đều không ai lại hoài nghi. Nhưng mà. Lại không người xem trọng Hứa Dịch sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Dù sao. Đây chính là khí hải cảnh a. Đoán thể cảnh cùng khí hải cảnh ở giữa. Ngăn cách lạc trời. Xưa nay không từng có người vượt qua. Mà lần này. Lại bị người nhẹ nhõm vượt qua tu sĩ này rất nguy hiểm. 13 chương 116 thổ sinh một Hứa Dịch không chút nào chưa tỉnh có bao nhiêu a vinh quang. Giống đá phá bao tải. Đem Vân công tử đá phải viên thanh hoa trước người. Lão viên. Thù báo đủ không? Không có báo đủ. Chính mình đến tát cháu trai này viên thanh hoa sớm bị cái này nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Lây nhiễm lệ rơi đầy mặt. Tại hắn trong nhận thức, đây chính là nhà mình ông chủ tại vì tôn nghiêm của mình mà chiến. Giờ phút này, thấy khí hải cảnh cường giả bị ngược. Vân công tử đoạn trưởng, trong lòng của hắn đầy ngập ủy khuất cùng lửa giận. Đã sớm tiêu tận, nơi nào còn có báo thù tâm tư. Đột nhiên, một đội áo đen bổ khoái, bước nhanh xông vào sảnh bên trong. Dẫn đầu áo xanh trắng hắn phấn nộ quát. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn. Chẳng biết ta đại xuyên vương đình tuấn pháp a, ai ở chỗ này càn rỡ. Từ Hứa Dịch lấy pháp lệnh đổ diệt Hắc Long Đường về sau. Toàn bộ Quảng An bổ khoái. Ngôn từ gian đều yêu mang lên đại xuyên vương đình pháp lệnh mấy chữ. Tựa hồ đứng sau lưng mấy chữ này. Liền có vô tận lực lượng cùng to lớn trèo trống. Là ta Hứa Dịch tiến lên một bước. Áo xanh trắng hán toàn thân run lên. Lập tức đồng thân. Hành cách đoan trang quân lễ. Báo cáo Hứa chủ sự. Thứ 10 đại đội trưởng công tôn chỉ. Ở đây chấp hành công vụ. Mời huấn thì Hứa Dịch đưa tay trước ngực đáp lễ lại. Chỉ trên đất Vân công tử cùng hồng bào trung niên nói. Hai người này ban ngày ban mặt. Cướp đoạt tài vật. Ẩu đả bình dân. Bạo lực kháng pháp. Công tôn đội trưởng. Từ ngươi áp giải hồi tuần bổ ti. Tự mình giao đến phòng chấp pháp số 2. Mặt khác. Làm tốt chứng cứ thu thập làm việc. Hiện trường người chứng kiến không ít. Hy vọng ngươi có thể cầm tới trực tiếp tỉ mỉ xác thực tư liệu. Tuân lệnh công tôn chỉ cao giọng đáp lại. Hắn dù không thuộc Hứa Dịch trực quản. Có thể Hứa Dịch bây giờ tại tuần bổ ti. Kia thật là như mặt trời ban trưa. Trên có cao ti trường thưởng thức. Hạ có vô số bổ khoái ủng hộ. Loại này nhân vật phong vân công tôn chỉ như thế nào dám không cung kính lính mệnh. Hứa Dịch gật gật đầu. Đối với Viên Thanh Hoa nói. Lão Viên. Cùng chủ quán chào hỏi. Sở hữu tồn thất. Sau đó đến ta tuần bổ ti đòi hỏi. Tiểu tử ngươi cách này một thân tổn thương. Cũng nhanh đi Xuân Lai quán chỉ trị. Khác mời Vương tiên sinh cùng Hứa mố tới. Dứt lời. Đi đến như chó chết Vân công tử trước người. Nắm lên hai cái hộp gỗ. Cùng phiêu rơi trên mặt đất hai tấm kim phiếu. Đeo lên mũ rồng vành. Sải bước cửa trước bước ra ngoài. Những nơi đi qua như mặt trời mới mọc ở hướng đông. Chiếu hoa chiếu biển vạn chúng chú mục. Hứa Dịch thật có sự tình muốn trưng cầu ý kiến lão sơn khách. Thấy bên ngoài biển người mãnh liệt. Đi ra ngoài không phải ý kiến hay. Liền dẫn lão sơn khách lên tới lầu 3. Tìm cái phòng đơn. Vương tiên sinh không cần câu thúc tùy tiện ngồi. Hứa Dịch đóng lại môn chỉ gần cửa sổ xa hoa giường êm. Không không, không cần có chuyện gì ngài nói, ngài nói. Lão sơn khách thanh âm đều có chút run run. Hắn dù cũng coi như võ đạo người. Có thể sở trường người chính là xuyên sơn hái thuốc. Nửa đời chưa hề từng có đối địch trải qua. Cứ việc sớm biết hiểu trước mắt cái này nam nhân trẻ tuổi. Chính là Quảng An thành nổi tiếng sát tinh. Có thể cái kia cũng chỉ là nghe nói. Lực rung động có chút không đủ. Mà mới. Nóng nảy máu tanh một màn. Liền phát sinh ở trước mắt. Một lời không hợp. Máu phun ra năm bước. Liền trong truyền thuyết khí hải cảnh cường giả. Đều bị vị này ngạnh sinh sinh chơi ngã. Lúc đó. Lão sơn khách thấy được huyết mạch căng phồng kích động không thôi. Giờ phút này cùng Hứa Dịch đơn độc ở chung, hắn lại toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Hứa Dịch cười nói. Quên. Mua thuốc tiền còn chưa cho ngươi nói. Móc ra cái kia Tử Vân công tử bên cạnh thân nhặt được hai tấm kim phiếu đưa tới. Lão sơn khách cổ họng nhấp nhô, rụt rụt tay cuối cùng cả gan nhận lấy. Lão sơn khách chính lo lắng tính tiền sự tình. Không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là sảng khoái như vậy. Dần dần an tâm. Nói. Chẳng biết đại nhân gọi tại hạ chuyện gì Hứa Dịch nói. Thật có sự tình hỏi. Lập tức nói ra ngọn nguồn tới. Nguyên lai, Hứa Dịch tìm lão sơn khách đang vì thu hoa. Có mấy ngày nay trải qua. Hắn phát hiện mua bảo dược. Nấu chín sau cho thu hoa hấp thu biện pháp. Hiệu quả thực sự là có hạn. Mấy ngày trôi qua, thu hoa không gặp chút nào chuyển biến tốt đẹp. Hắn lo lắng lâu dài như vậy xuống dưới, thu hoa liền nguy hiểm. Mà thu hoa sự tình có quá kỳ vượt, hắn không dám tìm ngoại nhân giúp đỡ, thậm chí đề cũng không dám đề. Lần này đụng vào lão sơn khách, tâm niệm vừa động, liền đem chủ ý đánh tới trên người hắn tới. Bất quá, Hứa Dịch ngôn từ bên trên cũng không liên lụy thu hoa. Chỉ hỏi thăm lão sơn khách phải chăng quen thuộc nhân sâm em bé. Đối với bồi dưỡng, có thể có tâm đắc. Lão sơn khách còn lo lắng Hứa Dịch nói cái gì quá phần yêu cầu. Không nghĩ tới chính là hỏi thuốc. Trong lòng thở phào một hơi. Nói, không dối gạt đại nhân. Tại hạ thuộc nhỏ sinh trưởng tại đại sơn ở giữa. Tự ra đời liền cùng thảo dược liên hệ. Đối với dược tính dược lý. Tìm thuốc phân biệt thuốc, thậm chí bồi dưỡng, đều có chút hứa tâm đắc. Cái này nhân sâm em bé là khổ tham trưởng thành. 500 năm kết thành em bé hình. Ngàn năm chính là được thành tinh. Chính là chữa thương tục mệnh thánh phẩm. chân quý phi thường. Vật này chỉ thích hợp sinh tại giã ngoại, thu nạp tinh hoa tự nhiên, nhân công bồi dưỡng, lại chưa từng được nghe. Hắn cho rằng Hứa Dịch ý tưởng đột phát, nghĩ nhân công trồng trọt nhân sâm em bé. Hứa Dịch cũng không nói phá. Hỏi tiếp. Nếu là cái này nhân sâm em bé có chỗ tổn thương, lại nên như thế nào bồi dưỡng? Hộ lý lão sơn khách trầm ngâm một lát, nói: vấn đề này ngược lại là hiếm lạ. Nhân sâm em bé được đến hoặc là luyện dược, hoặc là làm thánh dược chữa thương treo mạng, bị tổn thương là bình thường. Hẳn là đại nhân có nhân sâm em bé, phục dụng sợi rễ của nó về sau còn muốn bồi dưỡng khôi phục hoàn chỉnh. Hứa muốn rất phiền muộn. Vì bảo đảm bí mật, hắn chỉ có thể nói bóng nói gió. Lại cứ cái này lão sơn khách tư duy sinh động, cực yêu lung tung liên tưởng, làm cho hắn nghĩ giải thích cũng không thể. Mà thôi, vẫn là đa tạ bẩm báo Hứa Dịch nhấc chân liền đi. Chờ chút lão sơn khách gọi lại hắn. Bồi dưỡng nhân sâm em bé chi pháp, tại hạ xác thực biết. Nhưng đối với tổn thương hoạn nhân sâm em bé như thế nào bổ sung, xác thực chưa từng dự biết. Bất quá thổ sinh một loại này bảo dược, trồng trọt tại linh tính cao thổ những gian, nghĩ đến ít nhiều có chút tác dụng. Thổ sinh một, đúng thế, làm sao chính mình liền không nghĩ tới? Hứa Dịch trong lòng bỗng nhiên nổ tung. Nói đến, hắn cũng là tiến vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Trong lòng hắn, Thu Hoa căn bản chính là cái hoạt bát đáng yêu tiểu nha đầu. Cho dù là biến thành một điêu, trong lòng của hắn đã là như vậy đối đãi. Sở dĩ lại cho Thu Hoa mua được hộp ngọc. Còn tại trong hộp ngọc, trải giường chiếu thiết bị. Cứ thế tại, cho Thu Hoa bồi bổ biện pháp. Cũng như người thường uống thuốc như vậy, làm ra bảo dược, nấu thành một nồi nước, để nàng hấp thu. Lại mỗi lần chén thuốc, Thu Hoa xác thực sẽ hấp thu, Hứa Dịch lợi dụng vì phương pháp này nhất khi. Thẳng đến mấy ngày đến, không gặp rõ ràng công hiệu. Lúc này mới sinh lòng nghi hoặc. Tìm không có dễ không có thế lão sơn khách đến nói bóng nói gió. Mà lúc này, lão sơn khách một câu thổ sinh một lọt vào tai, Hứa Dịch mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thu Hoa bản thể chính là nhân sâm em bé. Vốn là sinh trưởng tại thổ những bên trong, tự nhiên là thổ những nhất có thể làm cho nàng hấp thu năng lượng, khôi phục khép lại. Trong lòng hoan hỉ, trên mặt lại không thay đổi nhan sắc. Chẳng biết Vương tiên sinh nói linh tính cao thổ những, tại Quảng An thành các cửa hàng lớn nhưng có buôn bán tu sĩ này rất nguy hiểm. 13 chương 117 ác miệng lão sơn khách nói. Theo tại hạ biết, linh thổ tương đối chân quý, thiên địa sinh ra người, cực kỳ hiếm thấy. Chỉ sợ cái này Quảng An thành bên trong khó tìm. Mà nhân công bồi dưỡng người, bởi vì bí pháp quý giá, cho dù bồi dưỡng ra linh thổ, chỉ sợ cũng tuyệt không người chịu bán. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tại hạ suy đoán, đại nhân còn phải nhiều mặt nghe ngóng, chưa hẳn không có đoạt được. Hứa Dịch cảm ơn, lại đưa tới người phục vụ, muốn một bàn thịt rượu. Trả tiền tiền giấy, không phải để lão sơn khách an tòa hưởng dụng. Cáo cái tội, thẳng đi. Hắn ngược lại chưa vội vã khắp thế giới nghe ngóng, đến cùng nơi nào có linh thổ. Ấm lão sơn khách thuyết pháp, đây là cái cực tốn thời gian sự tình, vẫn là giao cho Viên Thanh Hoa đi làm. Trở ra Linh Lung Các, hắn trực tiếp đi tuần bổ ti, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận. Nên quét dọn cách đuôi, còn muốn quét dọn. Vào tới phòng chấp pháp số 2, vừa xử lý Hồng Tân lâu cuộc chiến giải quyết tốt hậu quả công việc, toàn thân áo đen Cao Quân Mạt hổ hổ sinh phong đi vào. Cao Quân Mạt vào cửa, tản ra đường lại, vây quanh Hứa Dịch đổi tới đổi lui, chậm chạp không nói một lời, tựa như nhìn xem ruộng gì sinh vật. Cao Y, hẳn là tại hạ trên mặt có hoa, vẫn là ngươi bị cái gì kích thích, tại sao như vậy nhìn xem thuộc hạ. Hứa Dịch bị nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy. Cao Quân Mạt cười hắc hắc, ba một bàn tay chụp trên bả vai hắn, quát: hảo tiểu tử, Đến bây giờ Cao Mỗ cũng không thấy rõ thực lực của ngươi. Mà ngay cả Ngô Cương đều đánh ngã. Đúng là mẹ nó quá sức, Hứa Dịch hiểu rõ. Nguyên là vì cách này. Khiêm nói. May mắn mà thôi. Võ đạo tranh hùng, nào có may mắn có thể nói thắng chính là thắng, bại chính là bại. Chỉ là tiểu tử ngươi quá mức đặc biệt. Lấy đoán thể đỉnh phong chi cảnh. Hoành ngược khí hải giai đoạn trước cường giả. Loại này chiến cuộc. Cao Mỗ chưa từng nghe thấy. Nghe nói Ngô lão tứ dưới tay. Ngươi mấy không còn sức đánh trả. Chập chập. Thế nào? Chúng ta đến một trận. Cao Mỗ thực sự ngứa nghề. Cũng muốn thử xem tiểu tử ngươi cực hạn đến cùng ở nơi nào. Cao Quân Mạt đôi mắt tỏa ánh sáng. Hai tay không tự giác xoa động. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Tựa như hài đồng nhìn một kiện cực mới lạ đồ chơi. Hứa Dịch liên tục khoát tay. Đừng đừng. Ta không phải Cao Ti đối thủ. Không dám bêu xấu, tuy là khiêm lời nói. Lại không phải nói ngoa. Hứa Dịch cũng không phải là e ngại Cao Quân Mạt khí hải trung kỳ cảnh giới. Mà là e ngại trong tay hắn cái thanh kia thất tuyệt kiếm. Như tay không vật lộn, Hứa Dịch tự tin chính là Cao Quân Mạt cũng không phải đối thủ mình. Đạo lý rất đơn giản. Hắn phòng ngự vô địch. Thân pháp tinh diệu. Ba châu lực lượng bá lực quyết có thể thuấn phát. Trừ phi Cao Quân Mạt một mực trốn xa. Dùng khí kình công kích từ xa. Nhưng công kích từ xa khí kình tuyệt khó phá mở long ngạc giáp. Cao Quân Mạt sớm muộn sẽ bị hao tổn đến kiệt lực. Đến lúc đó. Chính là hắn Hứa Mỗ người phát động thời khắc. Ba châu lực lượng. Liên tục trọng quyền phía dưới. Đủ để phá vỡ thượng phẩm pháp y. Cao Quân Mạt phòng ngự bị phá. Chiến cuộc đi hướng không cần nói cũng biết. Nhưng mà tưởng tượng dù diệu tranh làm sao Cao Quân Mạt có đem danh chấn Quảng An thất tuyệt kiếm. Mọi người đều biết thất tuyệt kiếm chính là trung thượng phẩm huyết khí uy năng cực lớn. Cao Quân Mạt như xuyên qua khí kình. Phát động thất tuyệt kiếm. Long ngạc giáp chống qua 10 kiếm. Chỉ sợ không chống nổi 100 kiếm. Nói trở lại. Hắn cùng Cao Quân Mạt không cừu không oán. Chỉ là tranh tài. Liền tự dưng hao tổn long ngạc giáp năng lực phòng ngự. Chẳng lẽ không phải ngu dại. Hứa Dịch không nên Cao Quân Mạt lại ngứa nghề khổ khuyên không thôi. Đúng lúc này có đường lại đến báo Quảng An phủ lệnh nha môn có thượng quan đến thăm. Cao Quân Mạt lúc này mới nhớ tới. Đến tìm Hứa Dịch là có chính sự. Hiện tại ngược lại tốt. Chưa kịp bàn giao. Nhân ra đánh tới cửa rồi. Cao Quân Mạt vừa muốn nhắc nhở Hứa Dịch, đã có hai người bước vào số 9 đại viện môn sảnh, nhanh chân mà tới. Vừa nhìn thấy tay trái người kia, Cao Quân Mạt cùng Hứa Dịch đồng thời híp mắt lại. Quân Mạt huyên đất lâu không gặp. A ha! Chúng ta Dịch thần bổ cũng tại A. Lần này đúng dịp. Tránh khỏi Lý Mỗ khắp thế giới tìm. Hai người còn chưa vượt đi vào cửa, tay trái vị kia dáng người gì thường khôi ngô người. Liền xa xa cười mở miệng nói. Cao ti, xem ra chúng ta tuần bổ ti gác cổng thực sự nên phạt A Hứa Dịch cất cao giọng nói. Cao Quân Mạt mày kiếm khẽ nhúc nhích. Liền trở lại vị mà đến. Cười hỏi. Chỉ giáo cho Hứa Dịch nói. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể không hiểu thấu chạy vào. Tại chúng ta trước mặt một trận sủa loạn gọi bậy. Ngươi nói những này gác cổng có phải hay không thất trách lớn mật họ Hứa. Ta nhìn ngươi thật sự là tùy tiện được không biên giới. Lúc này không giống ngày xưa. Lý Mỗ tỏa tiền há lại cho ngươi càn rỡ, tay trái người kia không là người khác. Chính là bởi vì Thiết Tinh mất cướp sự tình. Mưu phản tuần bổ ti. Bị Quảng An phủ lệnh thu nạp. Bổ nhiệm vì phủ trưởng sử tham quân Lý Trung Thư. Lần này Hứa Dịch tại Hồng Tân lâu chóc nã Vân Công Tử đại chiến Hồng Bào Trung Niên. Lại lần nữa chấn động Quảng An. Rất nhanh, Vân gia người liền thẳng khu Quảng An phủ lệnh nha môn. Lý Trung Thư chủ động xin đi, liền bị phái đi tuần bổ ti cân đối án này. Theo lý thuyết, những năm này Cao Quân Mạt đãi Lý Trung Thư không tệ. Lý Trung Thư cho dù phản ra tuần bổ ti, nhưng cùng tuần bổ ti luôn có phần hương hỏa tình. Làm sao biết, Lý Mỗ người chính là nuôi không quen bạc nhãn lang. mới gặp mặt Cao Quân Mạc, há mồm liền ra câu Quân Mạc huynh. Mà tại mấy ngày trước đó, người này còn mở miệng một tiếng tướng quân. Khiêm tốn được không được. Cho dù thời rời thế dễ, thân phận thay đổi, cũng đảm đương không nổi như thế hai mặt. Hứa Dịch vốn là cực chán ghét họ Lý. Gặp lại hắn như vậy đức hạnh. Trong lòng hỏa khí lập tức bị trêu chọc đứng lên. Châm chọc khiêu khích. Lập tức đem Lý Trung Thư phản vẩy tới nổi trận lôi đình. Càn rỡ ngươi là cái thá gì. Cũng dám thả ra tứ hai câu. Có lời nói. Có dám thả. Không có chuyện. Đi nhanh lên người. Chọc cho lão tử lửa cháy. Nện chết ngươi đồ chó. Hứa Dịch chỉ kính anh hùng hào hán. Chỗ nào sẽ đem Lý Trung Thư loại này tiểu nhân để vào mắt. Đừng nói người này bất quá là tuần bổ ti mưu phản chó nhà có tăng. Liền thật tại Quảng An phủ lệnh nha môn hỗn suất đảo hạnh. Ở trước mặt hắn. Cũng chỉ là mây bay. Ngươi, ngươi. Lý Trung Thư quả thực muốn bị Hứa Dịch tức giận đến thổ huyết. Toàn bộ tuần bổ ti trừ Cao Quân Mạc, hắn hận nhất Hứa Dịch. Hận Cao Quân Mạc. Là bởi vì Cao Quân Mạc thiên vị Hứa Dịch. Nếu không phải như thế, hắn như thế nào khắp nơi nhằm vào Hứa Dịch. Còn nữa, chính là đến nay, hắn như cũ hoài nghi là Cao Quân Mạc ngầm nuốt thiết tinh. Làm cho hắn Lý Mỗ người trong ngoài không phải người. Cho tới hận Hứa Dịch tựa hồ là bản năng trời sinh. Vốn là hận cực, lại thù Hứa Dịch ngôn từ sắc bén nhục mạ. Lý Trung Thư thẳng tức giận đến ba thước thần bảo khiêu. Làm sao hắn thật bắt Hứa Dịch không có chút nào biện pháp. Hắn coi trọng người. Chính là Quảng An phủ lệnh khối này ra hổ. Lại cứ Hứa Dịch không đem cái này tấm ra hổ để vào mắt. Hắn liền có lại lớn hỏa khí. Cũng chỉ có thể rơi vào tình huống khó xử. Lý Tham Quân vẫn là nói chính sự đi, làm gì chấp nhặt với tiểu bối. Cùng Lý Trung Thư một trận đến lão đầu sâu bạc, bất mãn Lý Trung Thư lạc đề, nhắc nhở. Nhưng lại không biết một câu tiểu bối trêu điên lên Hứa Dịch. Ngươi lại là cái kia căn dây leo bên trên kết xuất tới già người già sắp chết. Ai đúng quần không có kẹp chặt đem ngươi lộ ra. Chỗ này đến lượt lấy ngươi đánh sắm Hứa Dịch lông mày dương lên. Đen miệng phun một cái. Lại một đống mủ dịch phun ra. Phúc lão đầu dâu bạc mặt ửng hồng lên. Khóe miệng ầm ầm chảy máu. Chỉ vào Hứa Dịch. Không ngừng xoa ngực. Tiểu. Tiểu bối. Nói quanh co nửa ngày. Lại nhả không ra miệng nguyên lành câu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 13 chương 118 tài hùng biện Lý Trung Thư nghe được tóc đều dựng lên. Cơn tức trong đầu phi tốc trừ khử. Tiếp theo sinh ra nghĩ mà sợ đến. Tiểu tử này quá ác độc. Cái miệng đó quả thực tựa như trong hầm phân ngâm ra. May mà vừa rồi không có bắt cái này lời nói mắng lão tử. Không chừng lão tử cũng phải thổ huyết. Cao Quân Mạc nghe được sau nhảy một bước. Nghe cái này mắng từ tủy sống đều tê dại. Cao Ty Trường. Ta phụng phủ quân mệnh lệnh mà đến. Hẳn là Cao Ty chính là như vậy tiếp đãi thượng sai. A Lý Trung Thư cảm thấy lại cùng Hứa Dịch đòn khiêng xuống dưới. Đến mặt trời xuống núi. Cũng không trở về có kết quả gì. Không. Có lẽ sẽ có kiểu khác kết quả. Kết quả chính là hắn cùng mây đại quản gia khẳng định có một cách muốn bị tức giận đến mạch máu vỡ mất. Nằm ra ngoài. Lý Tham Quân có việc nói sự tình Cao Quân Mạc một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Lý Trung Thư nói ta ý đồ đến chắc hẳn ta không nói Cao Ty cũng rõ ràng. Tuần bổ ti phòng chấp pháp số 2 chủ sự Hứa Dịch. Dùng linh tinh công quyền. Lấy quyền mưu tư. Tại Hồng Tân Lâu ẩu tổn thương Vân Gia Đích Tôn Tam Tử. Cùng Vân Gia Khách Khanh Ngô Cương. Việc này đã truyền đi xôn xao. Oanh động Quảng An. Ta không tin Cao Ty chẳng biết. Cao Ty Trường. Ngươi ngồi yên uống trà. Hứa Mỗ là người trong cuộc. Đã Lý Tham Quân đầu ấp hồ đồ rồi. Hồ ngôn loạn ngữ. Hứa Mỗ liền giúp hắn chỉnh đốn chỉnh đốn. Hứa Dịch hợp thời nói xen vào. Cao Quân Mạc thoáng trầm ngâm. Cười gật đầu. Cũng đúng. Ngươi là người trong cuộc. Liền thương lượng trực tiếp. Đem sự tình làm rõ ràng. Tốt nhất là để Lý Tham Quân có thể rõ ràng phúc đáp phủ quân. Nói đến, mới vừa rồi hắn đến đây tìm Hứa Dịch, chính là vì khuyên Hứa Dịch mau mau thanh lý cái đuôi, đem người Vân gia thả. Đạo lý rất đơn giản, Vân gia tuyệt không phải Hắc Long Đường có thể so sánh, chính là có thể cùng Thủy gia sánh vai cùng cự tộc. Quảng An Thành nhìn như có Quảng An phủ lệnh nha môn cái này người chủ sự, kỳ thực là thế gia cùng Vương Đình tổng trị. Ngoài ra, ba đại chính môn tại Quảng An Thành lực ảnh hưởng cũng không phải tầm thường. Thậm chí Quảng An Thành các hạng chế độ điều lệ, thế gia đại tộc cũng tham dự trong đó tầng cao nhất thiết kế. Động Hắc Long Đường bắt được cái chuôi có thể một lần là xong. Nhưng muốn cùng Vân gia loại này cự tộc va chạm, trước mắt Tuần Bổ Ti còn không có cái này lực lượng, Quảng An phủ lệnh cũng tuyệt không cho phép. Nhưng mà Hứa Dịch này mấy câu nói ra, Cao Quân Mạt không nói hai lời đem quyền chủ động tặng cho Hứa Dịch, chính là đối với Hứa Dịch 100% tín nhiệm. Mà cái này tín nhiệm chính là thành lập tại Hứa Dịch đủ loại không thể tưởng tượng siêu phàm sự tích bên trên. Cao Quân Mạt vẫn là tin tưởng câu nói kia, người có tài không gì làm không được. Lý Trung Thư nhíu nhíu mày, vừa muốn tiếp tục dính líu Cao Quân Mạt, Hứa Dịch lại lên tiếng trước. Lý Tham Quân, đừng bày một bộ mặt chết. Hứa Mỗ liền đem tình tiết vụ án đơn giản lặp lại một lần, miễn cho ngươi không bên trong sinh có mê hoặc phủ quân. Rất nhanh, Hứa Dịch đem Hồng Tân Lâu bên trong phát sinh một màn lặp lại một lần, nói tiếp. Hứa Mỗ câu câu là thật, có khác công tôn chỉ ghi chép thuật trên 100 phần khẩu cung vì bằng chứng. Hắc hắc, Vân Mỗ người nào bất quá chỉ là một giới thảo dân, lại dám tại trước mắt bao người ép mua người khác bảo dược. Ép mua không được, liền hạ ra tay áp độc, đánh tàn bảo lương thiện. Ấm ta Đại Xuyên Vương Đình pháp lệnh, nên ngừng đi hai tay, cũng lấy được 30 năm ở tù. Cho tới Ngô Mỗ, đường đường khí hải cảnh cường giả, lại vô sỉ đánh lén Hứa Mỗ, ấm Đại Xuyên Vương Đình pháp lệnh, tập quan đánh đồng tạo phản, giết không tha. Lại ta Quảng An phủ lệnh cũng ban xuống công quyết quy tắc, nghiêm cấm cảnh giới cao người thiện đồng võ lực, đối với thấp cảnh giới võ giả xuất thủ, người vi phạm trung thân không thả. Hai người tội trạng rõ ràng cũng có bao nhiêu người bằng chứng, chẳng biết Lý Tham Quân còn có gì nói. Hẳn là Lý Tham Quân cho rằng công chính như phủ quân sẽ tổn hại không phải là đen trắng, a vẫn là Lý Tham Quân tự cho rằng thân ở phủ trưởng sử liền có thể ngăn cách trung ngoại, lẫn lộn đen trắng. Bàn lộng thị phi nói, Hứa Dịch vỗ vỗ tay, gọi hình khoa trưởng, hỏi thăm tương quan tài liệu phải chăng chỉnh lý đầy đủ. Cái sau nhận lời một tiếng, rất nhanh lấy người chuyển đến một sấp cao nửa thước khẩu cung ghi chép. Hứa Dịch trùng điệp đem cái này sấp ghi chép ném tại Lý Trung Thư bên cạnh thân trên bàn trà. Lý Tham Quân có thể muốn nhìn kỹ Lý Trung Thư nghẹn được giật giật. Hắn này đến, gì từng nghĩ tới hỏi cụ thể tình tiết vụ án. Hắn lại không phải xuẩn tài, như thế nào đến bây giờ còn làm không rõ Hồng Tân Lâu bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn đến bất quá là diễu võ dương oai, thân mang phủ lệnh tôn nghiêm, trở lên làm quan phái, yêu cầu Tuần Bổ Ti thành thành thật thật thả người nhận sai. Có thể Cao Quân Mạc rụt đầu không gặp, kẻ vô lại Hứa chủ sự dồn sức đánh vọt mạnh, đâm ra đến liền bày tình tiết vụ án, giảng đạo lý. Có thể tình tiết vụ án cùng đạo lý, coi như hắn mẹ cái sắm a. Quảng An phủ khi nào đến phiên tình tiết vụ án, đạo lý chúa tể hình danh. Nhưng mà Hứa Dịch nhất định phải nói với hắn tình tiết vụ án, giảng đạo lý. Lý Trung Thư thật sự là nửa câu cũng đáp không được. Lý Trung Thư đáp không được, lại có người đáp được đến. Lão đầu dâu bạc tổng bên trên khống chế được sôi trào huyết khí, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, vô tri tiểu bối, không biết đại cục, uổng luận hình danh. Thời thế hiện nay chính là Vương Đình cùng thế gia môn phái cộng trị thiên hạ, Vương đình pháp lệnh chính là ước thúc thăng đấu tiểu dân chi dụng. Khi nào quản đến ta danh gia vọng tộc đầu đi lên. Nhỏ tiểu bổ khoái cũng dám ở làm tổn thương ta Vân gia người, quả thực gan to bằng trời, không biết sống chết. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn hắn. Liếc xéo lấy Lý Trung Thư nói. Lý tham quân. Lão nhân này hẳn là các ngươi phủ trưởng sử canh cổng quét rác. Sao sinh liền tên họ cũng không. Nếu thật là chút A Miêu A Cẩu. Lý tham quân. Ngươi mang này thế hệ đến ta tuần bổ ti. Có thể liền có chút thất lễ. Nhập Quảng An những ngày qua, không chỉ có đọc Quảng An phủ chí, còn lật nhìn tuần bổ ti rất nhiều tài liệu. Hắn làm sao không biết bây giờ thời cuộc. Đại xuyên vương đình xây tròn đến nay. Dù xuống 2000 năm. Cùng sở hữu vương triều đồng dạng. Sống sót được càng lâu. Nội bộ linh kiện liền càng là mục nát. 500 năm trước. Đại xuyên vương đình bộc phát tứ vương loạn. Ở thế gia. Cao môn hợp lực dưới. Miễn cưỡng duy che lại đại xuyên pháp chế bất loạn. Nhưng vương quyền đã suy vi đến cực hạn. Có phần giống như Hứa Dịch kiếp trước Đông Tấn Vương Triều. Chính là vương đình cùng thế gia. Vọng tộc tổng chỉ cuộc diện. Thậm chí đương kim Quảng An phủ lệnh chính là xuất từ Trung Châu nào đó nhà vọng tộc. Tuần bổ ti ti trưởng cao quân mạc đồng dạng là thế gia con cháu. Là lấy. Lão đầu sâu bạc tử lời nói câu câu là thực. Nhưng Hứa Dịch tự có phương lược. Như thế nào lại dựa theo đối thủ bày ra sáo lộ đi. Dăm ba câu, liền lại dấm lên dâu trắng thần kinh lên. May mà có chuẩn bị tâm lý. Lão đầu dâu bạc tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Lại cuối cùng nhìn xuống không có phát cuồng. Chết cắn đầu lưới thề. Tất yếu đem Hứa Dịch chém thành muôn mảnh. Lý Trung Thư nghiêm mặt nói. Đây là Vân gia đại quản gia. Vân Trung kiếm lão tiền bối. Vân lão tiền bối chính là đường đường khí hải giai đoạn trước cường giả. Thân phận bất phàm. Uy trọng Quảng An. Hứa chủ sự cần khi lễ kính. Tại sao dám miệng ra áp ngôn. Áp ngôn có a gần nhất gặp nhiều tiểu nhân. Chí nhớ không tốt. Mới ta nói cái gì. Phiền phức Lý tham quân cho lặp lại một lần. Hứa Dịch cười nói. Lý Trung Thư giận dữ. Hứa Dịch. Trước đây ta còn kính ngươi là tên hán tử. Không nghĩ tới lại là chỉ làm miệng lưới giành thắng lợi tiểu nhân. Đã như vậy. Còn xin cao ty trưởng trả lời tu sĩ này rất nguy hiểm. 13 chương 119 lỗ thủng Vân Trung kiếm cuối cùng không nín được. Ra tay trước bão tố. Chợt quát lên. Còn nói lời vô dụng làm gì cao quân mạc. Lão phu chỉ hỏi ngươi thả hay là không thả người. Trong kẽ răng dám can đảm phun ra nửa chữ không. Lão phu quay đầu liền đi. Tự gánh lấy hậu quả hào ngôn mở miệng. Uy thế tự sinh. Rộng lớn tay áo. Không gió mà bay. Phồng lên đầy đủ. Lão tặc thật ngông cuồng nếu là có gan. Hiện tại liền đi một cách ta nhìn xem. Ngươi nếu là dám bước ra nơi đây một bước. Bản đại nhân lập tức đối với ngươi Vân gia khởi xướng khiêu chiến. Hứa Dịch nói ra như đao. Đao quang lói lên. Đã đỡ đến Vân Trung kiếm cần cổ. Quanh núi mưa đột nhiên đến. Nhật nguyệt vô quang đột nhiên. Trong lòng mọi người sinh ra chính là không biết nên khóc hay cười. Mà cái này không biết nên khóc hay cười vừa sinh tức diệt chỉ một thoáng. Càn rỡ như Vân Trung kiếm giờ phút này cũng ý thức được chuyện này không phải buồn cười. Mà là khủng bố. Trước mắt tiểu tặc. Cả gan làm loạn. Càn rỡ vô biên. Lại cứ một thân bản lĩnh. Tại đoán thể đỉnh phong chi cảnh. Khó kiếm đối thủ. Mà tại Quảng An thành đáng chết công quyết quy tắc phía dưới. Tiểu tử này khởi xướng rất đến. Lại không phải bất kỳ gia tộc nào có thể gánh vác được. Giống như thu thập Hắc Long Đường như vậy. Tiểu tử này hoàn toàn có thể đem Vân gia đoán thể đỉnh phong hậu bối con cháu. Nhổ tận gốc. Còn nếu là mất nhiều như vậy tinh hoa con cháu. Vân gia truyền thừa liền đoạn. Không người kế tục. Chắc chắn diệt vong. Vân Trung kiếm đột nhiên một trận đau răng. Làm sao cũng không nghĩ tới lúc trước chúng thế gia. Cao môn cùng Quảng An phủ lệnh cộng đồng lập thành quyết đấu quy tắc. Lại sinh ra như thế lớn lỗ thủng. bây giờ lại là hối hận thì đã muộn. Lý Trung Thư kinh sợ gặp nhau, giọng căm hận nói, Hứa Dịch, ngươi quá hung dữ. Cuồng chữ chưa mở miệng, Hứa Dịch liền để hắn nhìn thấy cái gì là chân chính cuồng. Hắn thân hình thoát một cái, người liền đến phổ cận. Ba ba ba. Như chớp giật vung ra ba bàn tay, thân hình lại là nhoáng một cái, người đã trở lại vị bên trên. Một vòng bên trong, tất vung ở giữa, Lý Trung Thư thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị bảo ngược cái tát tát mộng. Nguyên địa chuyển mấy cái vòng mới đứng vững, khuôn mặt cấp tốc sưng, huyết thủy thuần theo khóe miệng chảy nửa vạt áo. Hỏa nhà nhà. Lý Trung Thư nổi cơn điên, kho lang một tiếng, rút ra bảo kiếm, liền muốn vọt qua đến liều mạng. Hứa Dịch quát lạnh nói, họ Lý, ngươi nếu muốn chết, lão tử hiện tại liền đem ngươi mời lên Thăng Long Đài. Thăng Long Đài ba chữ lọt vào tai, Lý Trung Thư thật giống như bị làm định thân pháp, sững sờ ngay tại chỗ, cũng không dám lại động tác. Hắn sợ, là thật sợ. Người khác nói cách này lời nói, hắn nhiều nhất cho là tăng thêm lòng dũng cảm. Nhưng trước mắt này sát tinh, liền thủy trưởng lão cũng dám đối cứng. Khởi xướng rất đến, chuyện gì không dám làm. Hắn còn trẻ, chính nhiều đất dùng võ, tại sao cùng một mãng phu so đấu tính mạng. Oán hận nửa ngày, mặt mày nhất chuyển, hướng về phía Cao Quân mặt khóc kể lể. Cao ty trưởng, ngươi còn có quản hay không? Cái này, đây cũng quá ngang ngược. Hắn thậm chí liền Hứa Dịch hai chữ cũng không dám gọi ra miệng bên ngoài. Cao Quân mặt trong lòng cười lạnh, ngươi cái con rùa cũng không cảm thấy ngại nói ngang ngược. Áp nhân tự có áp nhân chỉ, thỏa thích hưởng thụ đi. Ngoài miệng lại nói, Hứa chủ sự là người trong cuộc, ta tuần bổ ti sự tình, hắn tận có thể làm được chủ. Có chuyện gì, ngươi tìm hắn bàn bạc đi. Bản tòa còn có công vụ, xin được cáo lui trước nói. Đứng dậy đi vào bình phong, biến mất không thấy gì nữa. Lý Trung Thư nhảy dựng lên muốn ngăn, Hứa Dịch đại thủ dương lên, hắn lại như chuột gặp mèo, vèo một cái rụt trở về. Nhị vị, hiện tại có thể ngồi xuống cùng Hứa mỗ nói chuyện rồi đi. Hứa Dịch bưng lên nước trà, meo một miệng thanh thản cực kỳ. Hắn là người thông minh, đã biết rõ quy tắc, tự nhiên sẽ lợi dụng quy tắc. Nhất là tại hắn quen thuộc công quyết quy tắc về sau, hắn trong lồng ngực hào khí liền đè nén không được bắt đầu bão tố thăng. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn mới dám liền thủy trưởng lão loại này cử phách, cũng dám đụng tới đụng một cái. Công quyết quy tắc bên trong tồn tại một cái tuyệt đại lỗ thủng, đó chính là cùng giai tranh luận. Nếu một cá nhân tu luyện cùng giai nhất cao cấp, tất đem nắm giữ không bị hạn chế quyền hạn. Liền lấy Hứa Dịch mà nói, hắn đánh Lý Trung Thư một bàn tay, Lý Trung Thư chỉ có thể nhẫn nhịn, chọc cho hắn lửa cháy. Hắn liền muốn Lý Trung Thư bên trên Thăng Long Đài. Đồng Lý, Vân Trung Kiếm đứng sau lưng đường đường một cái cử tộc, ở đây công quyết quy tắc phía dưới, lại cũng chọc không đồng Hứa Dịch. Một khi chọc cho Hứa Dịch khó chịu, Vân gia cũng chỉ có rút khỏi Quảng An Thành. Hứa Dịch đã tham phá trong đó quan khiếu, ở đây Quảng An Thành bên trong, chỉ có hắn bắt nạt người phần, tuyệt không thủ bắt nạt đạo lý. Tốt chết mất từ Lý Trung Thư cùng Vân Trung Kiếm, còn dám khí thế hùng hổ tìm tới cửa, không phải đưa qua mặt đến, để hắn Hứa mỗ người tát bàn tay. A, muốn nói Hứa Dịch đoán không sai, nhìn ra này quy tắc, hắn lớn có thể tung hoành Quảng An. Nhưng có một chút, hắn lại là nghĩ sai. Cũng không phải là công quyết quy tắc tồn tại cái gì lỗ thủng. Dù sao, là hợp đông đảo thượng vị giả trí quyết định quy tắc, lại chỗ nào tìm thật kỹ lỗ thủng. Nếu như nhất định phải nói để lọt động, chỉ có thể nói Hứa Dịch tồn tại bản thân chính là cái lỗ thủng. Thử nghĩ, cùng cảnh giới võ giả, ai dám nói rằng thứ nhất Cao Phàn tự giác bất phàm, thắng liên tiếp 8 trận cờ vàng lôi, có pháp y hộ thể, xa giới ẩn nấp, kết quả như thế nào? Hồn đoạn Thăng Long Đài, vạn đẳng vân trời sinh quý tộc, xưng là Quảng An thập đại công tử, thiên tư tuyệt luân, võ đạo bất phàm, thân mang trọng bảo. Bây giờ ở đâu như thường bị Hứa Dịch đánh thành tàn phế. Giống Hứa Dịch loại này tại đoán thể đỉnh phong cảnh nội có thể hoành ngược khí hải cảnh cường giả chưa từng nghe thấy. Là lấy thiết lập công quyết quy tắc mới bắt đầu, chúng thượng vị giả căn bản là không có suy tính sẽ xuất hiện cùng giai bên trong không thể chiến thắng tồn tại. Cho dù là xuất hiện loại này tồn tại, cũng nhất định là ở thế gia con cháu bên trong, tuyệt không có khả năng có hoang dã tiểu bối trưởng thành đến tình trạng như thế. Mà thế gia con cháu xuất hiện giống Hứa Dịch loại nhân vật này, vô luận như thế nào không dám giống Hứa Dịch như vậy khó giải. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì thế gia con cháu đều có ràng buộc, đoán thể cảnh vô địch, khí hải cảnh trưởng bối có thể dám cam đoan vô địch. Nếu bởi vì vị này đoán thể cảnh vô địch thế gia con cháu dẫn xuất tai họa, người khác xuất động khí hải cảnh cường giả khiêu chiến, nên thế gia con cháu như thế nào cam đoan chính mình trưởng bối không bị diệt sát? Trái lại Hứa Dịch, hắn một người ăn no, cả nhà không đói bụng, bên trên không già, hạ không nhỏ, như thế cô hồn dã dược, kẹo da trâu giống nhau dược kiến sầu, ai thấy ai đều phải run bắn cả người. Hắc Long Đường chỉ chọc ăn nhân cứu mạng của hắn, một cái giả ngư ông cùng một cái giả nha đầu. Hắc Long Đường nay ở đâu chỉ sợ vạn hữu long thi cốt đều có thể lấy ra khi bổng tử gõ. Đối mặt như thế vô giải Hứa Dịch, Lý Trung Thư lại cuồng, Vân Trung Kiếm lại ngạo, trong lòng lại không tình nguyện, cũng chỉ có ngoan ngoãn ngồi xuống bàn đàm phán trước. Hứa Dịch quét đầy mặt âm tình bất định hai người liếc mắt, cười nói, sớm dạng này không được sao? Nhất định phải cùng lão tử tùy tiện phải thả người phải không? Dễ làm hai người tinh thần chấn động, cùng nhau hướng hắn trông lại. Hứa Dịch ruột bí cười một tiếng, trong lòng hai người nổ vang một đạo sấm sét. Quả nhiên, gió bão đột khởi lập tức đè xuống. Hồng Tân Lâu bên trong, cụ thể là thế nào cái tình huống, tất cả mọi người rõ ràng. Không cần đến đánh văn tử cơ phong, Vân Tiểu Tam biết rõ là lão tử muốn đồ vật, còn dám đoạt. Không chỉ có đoạt còn động thủ đánh lão tử môn khách. Hắc hắc, ta nếu là không cho hắn điểm đẹp mắt, Hứa Mỗ gương mặt này để nơi nào đạo lý này? Các ngươi nhị vị tán đồng A tu sĩ này rất nguy hiểm. 13 chương 120 vơ vét tài sản tán đồng tán đồng. Lý Trung Thư mau mau trả lời, lập tức dùng sức giật giật đầy mặt không phục Vân Trung Kiếm một thanh. Cái sau đành phải gật gật đầu. Không có cách, người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lý Trung Thư chủ động xin đi mà đến, bản ý là nghĩ diễn một màn ta Hồ Hán Tam lại trở về rồi. Kết quả kém chút diễn thành Hồ Hán Tam trở về rồi liền trở về không được. Thật vất vả nhìn thấy Hứa Dịch chịu ngồi xuống nói chuyện, hắn chỉ cầu đem sự tình hoàn thành. Bằng không chính là trở về phủ trưởng sử, hắn cũng không mặt mũi gặp người. Vân Trung Kiếm cùng Lý Trung Thư không sai biệt lắm tâm tư. Hắn là Vân gia đại quản gia, cho tới bây giờ Vân gia có việc đều là hắn xuất mã. Cho tới bây giờ hắn xuất mã, không đợi lộ ra Vân gia cái này đại kỳ, liền mã đáo thành công. Lần này nếu là mang không quay về người, hắn Vân gia mặt có thể tính mất hết. Tán đồng liền tốt đã, người của ta bị bắt nạt, ăn đòn, mà lại hỏng nhân gia quán rượu, gây nên tổn thương đòi tiền, bình phục tâm lý đòi tiền, cho quán rượu chỉnh đốn đồng dạng đòi tiền. Ta tính một cái, liền góp cái chỉnh đi. Một người 5.000 kim, các ngươi ra 10.000 kim, đem người mang đi. Đường đường Vân công tử, cùng một vị khí hải cảnh cường giả, đừng nói hai cái vị này không đáng cái giá này. Hứa Dịch dương ra nửa ngày vẽ, cuối cùng lộ ra thanh đao nhỏ. Hắn bắt Vân công tử cùng họ Ngô, nửa điểm chỗ tốt không có, chỗ xấu cũng không phải ít. Giam giữ hai người này đã lãng phí lương thực, lại để cho cao quân mặt khó làm. Toan tính người chính là chờ lấy oan đại đầu tới cửa, thật mạnh mẽ gõ một bút. Cho tới Hồng Tân Lâu tổn thất, hắn sớm dùng từ Vân công tử, Ngô Cương trên thân vơ vét tới tiền. Thanh toán xong, giờ phút này lại đem Hồng Tân Lâu khiêng ra đến. Bất quá là thuận tiện ngay tại chỗ lên giá. Lại nói, hắn vừa hô lên số lượng, Vân Trung Kiếm cùng Lý Trung Thư dưới mông giống gắn lò xo, cọ một chút, bắn lên. Ngươi là si tâm vọng tưởng. Vạn Kim, Vạn Kim có thể mua đầu của ngươi. Vân Trung Kiếm giận không kềm được. Hắn chưa hề nghĩ tới có người dám đem đòn trúc gõ đến hắn Vân ra trên đầu. Cái này cũng quá là nhiều, có thể bớt một chút hay không? Lý Trung Thư đầu lưới thẳng thắt nút. Xem ra nhị vị vẫn là không tán đồng Hứa Mỗ phân tích ạ. Không tán đồng có thể. Nhị vị tự tiện Hứa Dịch bưng lên nước trà, tinh tế phẩm chép miệng đứng lên, nhìn cũng không nhìn hai người. Hai người vừa thẹn lại giận, nhìn nhau không nói gì, đối mặt nửa ngày cuối cùng chỉ được trở xuống chỗ ngồi. 5.000 kim nhiều nhất 5.000 kim, cắn răng một cái dậm chân một cái. Vân Trung Kiếm kích động dâu trắng thẳng run. Cuối cùng còn xuất bảng giá 11.000 kim. Hứa Dịch dở lại trò cũ. Ngươi. Vân Trung Kiếm khóe miệng lại chảy ra máu tươi, gấp đến độ Lý Trung Thư không ngừng thay hắn vuốt lên ngực. Hứa Dịch nói, lại lời thừa một câu, Hứa Mỗ sẽ còn tăng giá. Đừng cho thể diện mà không cần. Vân Trung Kiếm thở dốc nửa ngày, hung dữ chừng Hứa Dịch liếc mắt, đi đến đường trước cửa phòng, chẳng biết từ chỗ nào móc ra một to cỡ bàn tay thanh điểu, bám vào thanh điểu bên tai, nói nhỏ vài câu, tiện tay thả. Rất nhanh thanh điểu liền tại không trung lôi ra một đạo sóng khí, chọc vào mây xanh, mất tung ảnh. Không bao lâu, con kia thanh điểu từ trong mây xanh chui xuống tới. Hoàng non chân mảnh bên trên có thêm một cái lục sắc bố năng, thẳng tắp rơi tại Vân Trung Kiếm trường trung. Há mồm phun ra một cái trung khí mười phần thanh âm, cho hắn đem người mang về. Vân Trung Kiếm thở một hơi dài nhẹ nhõm, giải khai bố năng, xuất ra một sấp kim phiếu, tiện tay huy trường, tế mỏng kim phiếu, hoành không hướng Hứa Dịch phun đến. Một tấm chưa tán. Hứa Dịch đưa tay tiếp nhận, mặt mày hớn hở đếm. Ở cái thế giới này, trừ cùng thu hoa trêu đùa, không còn có so thiên hàng hoành tài càng làm cho hắn vui vẻ. Lần này có thể lính người đi. Vân Trung Kiếm mặt không thay đổi quét Hứa Dịch liếc mắt, giống nhìn người chết. Hứa Dịch dù không ngẩng đầu lên, cũng biết được vị này trong lòng suy nghĩ gì. Giơ tay lên một cái, sớm đi lính đi, tránh khỏi lão tử còn phải quản cơm tối. Vân Trung Kiếm lạnh hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Ngay sau đó lại có tiếng âm truyền vào tai đến, nhớ kỹ nói với Vân Tiểu Tam một tiếng, ta hoan nghênh hắn tiếp tục đến gây chuyện. Đúng rồi, kêu lên Vân lão đại, Mây tiểu nhị càng tốt hơn. Vân Trung Kiếm đánh cách lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, dưới chân rõ ràng ra túc. Lý Trung Thư càng là chào hỏi không đánh một tiếng, lục soát một chút, lẻn đến ngoài cửa, giống như là tránh né ôn dịch. Làm sao hắn trốn được dù nhanh, Hứa Dịch thanh âm càng nhanh. Lão Lý, ngươi gương mặt này làm sao làm? Biết trở về làm sao nói đi? Nếu để cho lão tử từ phủ lệnh nha môn nghe được nửa điểm đối với lão tử không tốt, ngươi liền chuẩn bị bên trên thăng long đài đi. Ta đụng. Đụng. Không cẩn thận đụng. Lý Trung Thư vội vã trả lời, dưới chân mở tốc độ cao nhất, sườn sốt đuổi tại Vân Trung Kiếm phía trước, nhảy lên xuất phòng chấp pháp số 2 cửa sân, tựa như trốn đi rủ môn quan. Hảo tiểu tử, đánh người quyền đầu cứng, đòi tiền bàn tay cứng hơn. Chập chập, trương miệng liền làm ra vạn kim. Cách này cần là Cao Mỗ bao nhiêu năm bổng lộc. Chẳng biết lúc nào Cao Quân Mạt lại từ sau tấm bình phong chuyển ra. Hứa Dịch cười nói, ngày ao ước cũng vô dụng, ai bảo ngài nội dung chính. Tiền này nha, không có duyên với ngài. Hắn nhưng biết Cao Quân Mạt lúc này ra, đánh cho ý định gì. Cao Quân Mạt ra mặt đỏ lên, nói, tiểu tử ngươi cũng không nói, có đạo là gặp mặt phân một nửa. ta không cần một nửa. Dính chút mưa móc chu toàn đi. Đừng quên, không có lão tử lên tiếng, bọn hắn có thể mang không đi người. Hứa Dịch nói. Gặp mặt phân một nửa. Kia là giang hồ quy củ. Ngày thế nhưng là đường đường cao ty trưởng. Sao tốt rằng cái này lời nói. Cho tới ngày muốn đem người lưu lại. Ta có thể không xen vào. Tóm lại tiền này. Ta là thu. Bọn hắn chính là muốn trở về. Ta cũng là không cho. Ngài nhìn xem xử lý. Lại nói. Mới ta chỗ này đao quang kiếm ảnh lúc. Ngài chạy đi đâu. Lúc này. Nghĩ đến đòi tiền. Thật không tiện. Không có nói chuyện. Hứa Dịch thân hình thoát một cái. Người đã tại bên ngoài hơn 10 trượng. Lại nhoáng một cái. Lại chuyển đi ra ngoài đi. Người đi. Thanh âm lại nhẹ nhàng trở về. Cao ti. Ta xin nghỉ a. Đoán chừng muốn mấy tháng cao quân mặt vừa tức vừa cười. Đau lòng được không được. Đang bực tức đầy bụng thời khắc. Bên tai sinh gió. Hắn bỗng nhiên đưa tay. Cầm ra một cái viên giấy. Mở ra đến. Mặt giận dữ chút hết. Thay đổi nét mặt tươi cười. Nguyên lai like cái này viên giấy. Lại là hai tấm nhìn vàng kim phiếu phủi phủi kim phiếu. Thỏa mãn thu hồi hầu bao. Cao quân mạc đắc ý bĩu môi nói. Tính tiểu tử ngươi thức thời cho phép nghỉ từ tuần bổ ti ra. Hứa Dịch trực tiếp thuộc về nhà. Tốt lúc. Viên thanh hoa đã tại. Gia hỏa này xưng thành đầu lợn khuôn mặt. Cuối cùng có mấy phần hình người. Bày mãn mãn cả bàn thịt rượu. Đang chờ hắn trở về. Viên thanh hoa vừa muốn nói chuyện. Hứa Dịch trước phất tay. Có chuyện chờ một lúc nói. Ăn cơm trước nói. Ngồi vào bên cạnh bàn. Tả hữu khai cung. Ăn miệng đầy chảy mỡ. Không bao lâu. Trên bàn làm bát chỉ toàn. Hứa Dịch thỏa mãn chụp chụp bụng. Đi đến chặt khít bùn trong viện. Tại một gốc đồng tử từng đống dưới cây ngô đồng trên ghế trúc. Ngồi xuống. Chỉ vào bầu trời. Đối với theo tới viên thanh hoa nói. Màn đêm xanh mượt. Tinh hà sán lạn. Gió mát phất phơ. Đây mới là nói chuyện thời điểm tốt. Nói đi. Đến cùng chuyện gì? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 13 chương 121 thần nguyên đan tung tích. Viên thanh hoa nói. Ông chủ, ta nói ngươi đừng vội. Chuyện gì ta có thể gấp? Hứa Dịch đánh ở no nê tức giận nói. Ngài thật không vội ít mẹ hắn lời thừa. Có tin ta hay không để đầu ngươi khôi phục dáng vẻ lúc trước nửa canh giờ trước. Ta đang chỉnh lý bàn tiệc. Có người hướng trong viện ném đi cái tờ giấy. Ta nhặt lên xem xét. Trên đó viết một canh giờ sau. Muốn ngươi tại thành Tây Bình An phường Hồ Ma Tử bánh thịt trước sạp gặp mặt. Nói có thần nguyên đan tin tức dâng tặng quá hạn không đợi cái gì. Hứa Dịch nhảy lên một cái. Bắt lấy viên thanh hoa cổ áo. Kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi lặp lại lần nữa. Mặc kệ là thật sự là giả, có thần nguyên đan ba chữ, đã đầy đủ hắn điên cuồng. Viên thanh hoa lại lặp lại một lần, Hứa Dịch kích động đến thẳng xoa tay. Đột nhiên, nghĩ đến cái gì, vội la lên, hắn nói một canh giờ sau gặp mặt, hiện tại trải qua bao lâu. Ngày còn có thời gian một nén nhang. Viên thanh hoa chất phác nói. Ngươi làm sao không nói sớm? Hứa Dịch nổi trận lôi đình. Là ngài không cho nói. Nói ăn cơm trước. Viên thanh hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cỏ một làn khói bụi thổi qua. Hứa Dịch đã biến mất không thấy gì nữa. Lại có âm thanh nhẹ nhàng trở về. Sai lầm lão tử đại sự. Truy sát ngươi đến góc biển chân trời đi lên nhanh chóng đột tiến phía dưới. Thời gian chừng nửa nén hương. Hứa Dịch vượt qua mấy chục sặm. Cuối cùng tại hồ ma tử bánh thịt trước sạp ngồi xuống. Đây là cách không thành quy mô tiểu điếm. Thấp bé cửa tiệm trước. Dùng tre bương thanh chiên dựng một cách nhỏ lều. Lều nội trí ba bức bàn nhỏ nhỏ ghế dựa. Chính là giờ cơm. Đầu người lại là không nhiều. Một cách bàn lại là trống không. Vừa lúc bị Hứa Dịch chiếm lấy. Muốn hai cân bánh thịt. Một bát hồ súp cay. Vừa ăn bên cạnh mấy người. Trong lòng tính toán. Lại không bao giờ. Chưa có ngừng. Việc này ly kỳ cực kỳ, một lời khái, bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng mà đối với hắn cái này lý trí người đến nói, là xưa nay không tin trên trời sẽ rơi đĩa bánh. Nhưng hắn vẫn là tới. Không có cách. Thần nguyên đan dụ hoạt. Thực sự quá lớn. Cho dù là cái trò đùa. Cho dù gặp nguy hiểm. Hắn cũng chỉ có chui vào. Tốt ở chỗ này vẫn là Quảng An thành bên trong địa phương tuyển tại phố xá. Liền gặp nguy hiểm hắn cũng không sợ. Nghĩ đến tầng này. Hứa Dịch trong lòng bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần hoan hỉ. Đạo lý rất đơn giản. Đối phương tuyển ở đây. Hiển nhiên là cất muốn hắn an tâm ý tứ. Đối phương chịu dụng tâm như vậy, chứng minh thần nguyên đan sự tình có nhiều hơn mấy phần khả năng. Nửa nén hương sớm liền đi qua. Trước mặt hắn trong bát. Từ lâu sạch sẽ. Nhưng thủy chung chưa có người đến. Ngay tại Hứa Dịch chuẩn bị đứng dậy thời khắc. Một cái mũ rồng vành khách. Tại hắn ngồi đối diện xuống tới. Thanh âm khàn khàn. Giống chủ quán điểm một cân bánh thịt. Một bát hồ súp cay. Đồ vật dâng đủ. Người kia cầm lấy bánh thịt ngăn tại trước mặt. Đưa tay tại trong canh một quấy. Trên bàn viết ra cái địa danh. Hứa Dịch yêu quát một tiếng tính tiền. Ném cái tiếp theo bạc vụn. Đứng dậy rời đi. Lưu lại người kia an tính ăn bánh thịt. Uống vào hồ súp cay. Hứa Dịch không biết người tới làm cho cái gì mê hoặc. Đến đâu thì hay đến đó. Chui vào mãnh liệt biển người. Hướng người tới trên bàn lưu địa chỉ tìm kiếm. Đông gãy tây quấn. Đi không ít đường quanh co. Sau nửa canh giờ. Hứa Dịch tại Nam Thành sông Hồ Thành lân cận một tòa hẹp viện phủ cận. Thả chậm lại bước chân. Tinh thần lực độ cao tập trung. Cảm giác toàn bộ phóng thích. Phía tây trước cửa đứng thẳng sư tử đá trạch viện phòng ngủ chính bên trong. Viên ngoại vợ chồng chính đang chọc trong tã lót anh hài. Phía đông trong đình viện đâm ra cao hơn 10 trượng tím hòe thấp viện nhân ra. Con ma men lão công đang đánh lão bà. Mà cảm giác lực hoàn toàn tập trung chính giữa gian kia hẹp trong nội viện. Một viên ngói một viên gạch. Một cọng cỏ một mục. Đều nhập hắn tâm tới. Thấp bé trong xương phòng. Thiết lấy một cái bàn bát tiên. Cái bàn phía đông ngồi một người. Đang bưng chén trà nhỏ. Yên tĩnh uống trà. Tại hắn vị trí đối diện. Đồng dạng đặt một cốc nước trà. Hứa Dịch đi đến quang ảnh chỗ tối. Nhẹ nhàng trên mặt đất một chút. Liền nhảy vào tường viện. Nhanh chân tới gần xương phòng. Đẩy mở cửa đến. Quả thấy lúc trước mũ rồng vành khách. An tỏa ở trong phòng. U ám ánh nến. Chiếu lên rồng lớn mũ rồng vành. Tại đối diện trên tường ném xuống một mảnh cửa ảnh. Là các hạ tìm ta Hứa Dịch tại hắn ngồi đối diện xuống tới. Trước uống trà mũ rồng vành người xông chén trà giơ tay lên một cái. Ta sợ có độc Hứa Dịch dứt khoát ăn ngay nói thật. Cái kia bánh thịt bày ra bánh thịt. Ngươi làm sao dám ăn là ta mua đôi phần. Cùng bàn bên đổi Hứa Dịch không cần ẩn tàng. Mũ rồng vành người vỗ tay một cái. Cười nói. Dịch thần bổ. Danh bất hư truyền không chỉ có kẻ tài cao gan cũng lớn. Mà lại cẩn thận. Khó được nhất là. Năng lực nhận biết tinh diệu. Lão phu cố ý chỉ nói cái ngõ nhỏ. Trăm ngàn gia đình bên trong. Ngươi lại tinh chuẩn tìm đi qua. Nhìn tới tìm ngươi. Là đã tìm đúng. Mũ rồng vành thanh âm của người đột nhiên nhất biến. Từ khàn khàn biến thành trong trẻo. Hứa Dịch nghe vào trong tai. Lại có loại không hiểu quen thuộc. Trong đầu qua qua. Lại là nghĩ không ra. Ở nơi nào nghe qua. Đã nghĩ không ra. Hắn liền áp ở trong lòng. Nói. Một chút điêu trùng tiểu kỹ. Không cần phải nói. Hứa mố nếu là liền cách này chút ít tâm cũng không có. Sớm đáng chết vô số lần. Đồng dạng. Các hạ hèn Hứa mố. Không phải cũng là đổi để đổi lại. Cẩn thận cực kỳ a mũ rồng vành người nói. Không phải là ta cẩn thận. Chẳng lẽ Hứa chủ sự chẳng biết chính mình mỗi ngày xuất hành. Sau lưng giấu bao nhiêu đầu cái đuôi a Hứa Dịch giật mình. Cười nói. Ngươi nói những cái kia thối cá nát tôm. Hứa mố ngược lại chưa hề để ở trong lòng. Đều nhanh quên những người này tồn tại. Hứa Dịch tại Quảng An thành nhấc lên tốt sóng to gió lớn. Nhưng là Thủy Trung Kính liền hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Thiên đao vạn quả. Không nói tới còn có xem sớm hắn bất quá mắt cái khác thế ra. Cao Môn. Ai đều ngóng nhìn hắn ra khỏi thành, chỉ cần hắn dám ra khỏi thành, sau một khắc đối mặt tất nhiên là nhiều mặt rào sát. Mà lấy Hứa Dịch bản lĩnh, chỉ là con ruồi hành tích. Lại sao giấu giếm được hắn mà biết mà thôi. Nhưng lại chưa bao giờ để ở trong lòng. Hảo khí phách mũ rộng vành người so với ngón cái. Hứa Dịch không hứng thú quay tới quay lui. Dứt khoát nói thẳng. Các hạ đưa tin. Có thần nguyên đan tin tức. Đến cùng là mục đích gì? Chỉ mong không phải tiêu khiển Hứa Mỗ. Hứa Mỗ gần đây tâm tình không thật là tốt. Mũ rộng vành người cười ha ha một tiếng. Biết biết. Đường đường Hứa chủ sự. Ở đây Quảng An thành bên trong. Quát tháo phong vân. Tại hạ sao dám tiêu khiển với ngươi. Mỗ có một chuyện muốn nhờ. Như Hứa chủ sự có thể ưng thuận. Thần nguyên đan sự tình bao trên người Mỗ ra. Khẩu khí thật là lớn. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Nói. Hiện tại xem ra. Các hạ ngược lại thật sự là giống đang tiêu khiển Hứa Mỗ. Thần nguyên đan chân quý bực nào. Tại các hạ trong lời nói nghe tới. Trái ngược với bình thường sự tình ngươi mà thôi. Nhiều nói vô ích. Ngươi dựa vào cái gì để Hứa Mỗ tin tưởng. Trừ phi ngươi có thể xuất ra thần nguyên đan. Chợt. Mũ rồng vành người cởi xuống mũ rồng vành, lộ ra một tấm râu tóc hoa trắng, khuôn mặt mượt mà mặt béo tới. Hứa Dịch thốt ra. Tề danh Tề trưởng lão không nghĩ tới ngươi lại nhận ra lão phu. Ngược lại bớt đi lão phu tự chứng thân phận. Nói chuyện thời khắc. Tề danh đem một khối kim bài đặt tại trên bàn. Kim bài tuyên khắc sơn thủy. Điêu lũ tường vân. Ở giữa đan đỉnh môn ba chữ to. Uy thế khinh người.